Chương 201. Yến Thanh Ti, mày đừng có tự đùa chết chính mình. Gã đàn ông của Yến Minh Châu, Yến Thanh Ti không thèm để vào mắt, nhưng dùng gã để đối phó với Yến Minh Châu, cô cũng sẽ không chùn tay. Yến Minh Châu sắp phát điên đến nơi, bất cứ ai bị Yến Thanh Ti ác ý khiêu khích liên tục như vậy, chắc cũng sẽ không nhẫn nhịn nổi. Huống chi Yến Minh Châu là một người, bất kỳ lúc nào cũng có thể suy sụp phát điên. Cô ta há miệng, muốn quát mắng nhưng chưa kịp thốt ra tiếng, đã bị Yến Tùng Nam cướp lời. Cẩm Xuyên, để cháu phải chê cười rồi, hai đứa con gái của bác đều quá tùy hứng. Yến Tùng Nam vốn dĩ vẫn đứng bên cạnh xem rốt cuộc Yến Thanh Ti muốn giở trò gì. Kết quả Yến Minh Châu liên tục thua thảm, thấy con gái sắp mất kiểm soát, ông ta vội vàng cùng Diệp Linh Chi đi đến đó. Lạc Cẩm Xuyên mặt lạnh như băng, chẳng chút khách sáo nói: các người biết thế thì tốt, bữa tiệc ngày hôm nay nếu như bị nhà họ Yến các người phá tung thì ngày mai nhà họ Yến cứ chuẩn bị mà cút khỏi Lạc Thành đi. Bàn tay của Yến Thanh Ti leo lên cánh tay của Lạc Cẩm Xuyên nói: anh rể, đừng hung ác thế mà, người ta đến đây còn không phải là vì nhớ anh à. Cánh tay của Lạc Cẩm Xuyên khẽ run lên, rõ ràng biết rằng người phụ nữ này đang giả vờ giả vịt, trong đầu toàn những ý tưởng ác độc. Biết rõ ràng những gì cô ta nói cũng chỉ là giả dối, mục đích chính chỉ muốn tính toán bẫy anh, nhưng nghe những gì cô ta nói lại không kìm lòng được mà xung động. Lạc Cẩm Xuyên nghiến răng: đủ rồi, cô im miệng. Yến Thanh Ti cong môi: đau lòng rồi hả? Được thôi, nếu như anh rể đã cảm thấy chị tôi tốt hơn tôi thì thôi vậy, sau này đừng có đến làm phiền tôi là được. Lạc Cẩm Xuyên nói. Cô... Yến Tùng Nam nhìn gương mặt tái xanh của Yến Minh Châu, trong mắt đầy căm hận, giống hệt một con chó điên mất hết lý trí, bất cứ lúc nào cũng có thể lên cơn điên. Ông ta lập tức nói: Thanh Ti, con vừa vừa phải chứ? Yến Thanh Ti giờ mới ngẩng lên, chính thức nhìn Yến Tùng Nam, lại liếc mắt nhìn Diệp Linh Chi, vẻ mặt lạnh lùng đang đứng bên cạnh. Cô tỏ vẻ vô tội đầy oan ức nói: cha, gì à, thấy con sao mọi người đều không vui vậy? Chúng ta đã 3 năm không gặp rồi mà. 3 năm nay, con ngày đêm nhớ mong mọi người, chỉ hận không thể quay về ngay lập tức, làm bạn bên cạnh hai người, chăm sóc cho hai người khi về già, đưa tiễn lúc lâm chung. Có đứa con gái ngoan ngoãn nghe lời hiểu chuyện như con, lẽ nào hai người không nhớ con à? Yến Thanh Ti đặc biệt nhấn mạnh cụm từ đưa tiễn lúc lâm chung. Ba người nhà họ Yến nghe vậy mà rùng mình, cả người như bị chìm vào nước đá, lạnh buốt thấu xương. Yến Thanh Ti như một con quỷ đội lốt mỹ nhân, nụ cười trên mặt cô ta xinh đẹp bao nhiêu thì tâm tư cô ta độc ác bấy nhiêu. Yến Thanh Ti vẫn cười hì hì như cũ, nhìn vào trông xinh đẹp đáng yêu, khiến cho không ít đàn ông ngoái nhìn. Diệp Linh Chi mở miệng nói: Thanh Ti, những chuyện xấu xa mà mày đã làm ấy, chúng tao không tính toán gì nữa hết. Nhưng mày cũng phải biết giữ chút thể diện, đã về nước rồi thì phải biết rằng ở trong nước và ở nước ngoài khác nhau. Đừng có tự đùa chết chính mình. Diệp Linh Chi quả đúng là gương càng già càng cay, mới nói một câu mà đâu đâu cũng là uy hiếp. Bà ta cảnh cáo Yến Thanh Ti, trong nước là địa bàn của bọn họ muốn giết chết Yến Thanh Ti dễ như trở bàn tay. Yến Thanh Ti nở một nụ cười quyến rũ. Dì cứ yên tâm, con người của tôi ấy mà, trời sinh đã là mệnh đê hèn, đâu có dễ chết đến thế. Huống hồ tôi còn có anh rể giúp một tay cơ mà. Kể cả không có anh rể, tôi vẫn còn có chú nữa đấy. Đôi mắt Yến Thanh Ti lấp lánh, dịu dàng nói: nhưng mà kể cả tôi có tự đùa chết chính mình đi chăng nữa, tôi cũng sẽ kéo thêm mấy cái đệm lưng. 3 năm trước, lúc tôi đi, đã từng nói như thế nào nhỉ? Sớm muộn gì tôi cũng sẽ quay về. Bà xem, tôi đã khỏe mạnh mà quay về rồi đây này. Cả nhà chúng ta cuối cùng cũng đoàn tụ rồi. Hai vợ chồng Yến Tùng Nam nghe thế, lửa giận bốc lên ngùn ngụt. Thật quá mất mặt, trên đời này tại sao lại có đứa đê tiện đến thế? Chẳng trách nó về nước mà dám công khai xuất hiện, hóa ra là đã có Nhạc Thính Phong đứng sau chống lưng cho nó. Giờ cả Lạc Cẩm Xuyên cũng đối xử khác biệt với nó. Nếu như Yến Thanh Ti thật sự có Nhạc Thính Phong làm chỗ dựa, vậy giờ bọn họ cũng không thể tùy tiện động đến con nhỏ này được nữa. Diệp Linh Chi tức đến mức những nếp nhăn trên mặt càng ngày càng nhiều. Cẩm Xuyên là bạn trai của chị mày, Nhạc Tổng là người đàn ông của cô mày. Yến Thanh Ti, mày còn biết xấu hổ là gì không? Một đứa con gái đê tiện đến mức như mày, đừng hòng bất kỳ một người đàn ông nào coi trọng mày. Đám người nhà họ Yến càng tức điên lên, Yến Thanh Ti càng vui vẻ. Cô ngả đầu lên vai Lạc Cẩm Xuyên, yêu kiều nép vào ngực hắn ta nói. Nhưng tôi đê tiện thế đấy thì sao nào? Hơn nữa tôi càng cảm thấy anh rể thích tôi hơn mà. Chị ta ấy à, không xinh đẹp như tôi, dáng người cũng không đẹp bằng tôi. Chị ta sao so được với tôi? Anh nói xem có đúng thế không hả anh rể? Lạc Cẩm Xuyên nhấc cằm Yến Thanh Ti lên. Cô tự tin quá nhỉ? Yến Thanh Ti chớp mắt. Đó cũng là do anh rể cho mà. Yến Minh Châu miệng mắng đổ đê tiện, giãy ra khỏi tay Diệp Linh Chi. Cô ta sắp điên rồi, thật sự sắp điên rồi. Diệp Linh Chi và Yến Tùng Nam vội vã kìm chặt lấy cô ta. Minh Châu, bình tĩnh đi con. Đúng vào lúc này, giai điệu khiêu vũ vang lên. Yến Thanh Ti ngẩng đầu hỏi. Anh rể, không mời tôi nhảy một điệu sao? Lạc Cẩm Xuyên bình tĩnh nhìn cô không nói gì. Diệp Linh Chi vội vã nói. Cẩm Xuyên, cháu hay nghĩ đến Minh Châu, con bé mới là bạn gái của cháu. Yến Minh Châu nước mắt rơi như mưa. Anh Cẩm Xuyên, anh là của em mà, anh là bạn trai của em mà, sao anh có thể vứt bỏ em mà ở cạnh đứa đê tiện như cô ta? Không ngờ rằng Lạc Cẩm Xuyên lại không thèm để ý đến cô ta, chìa tay về phía Yến Thanh Ti. Được. Yến Thanh Ti đặt tay vào lòng bàn tay của Lạc Cẩm Xuyên, cùng gã bước về phía sàn nhảy. Trong khoảnh khắc xoay đi ấy, cô khiêu khích nhìn về phía ba người nhà họ Yến, ánh mắt chứa đầy sự gian ác. Cô nghĩ rằng tôi chỉ đấu võ mồm với cô thôi sao? Đừng ngây thơ thế chứ. Từ nay trở đi, tôi sẽ khiến cả nhà các người không được yên bình. Lạc Cẩm Xuyên ôm eo Yến Thanh Ti, bắt đầu khiêu vũ. Đem tôi ra làm cái cớ, có thuận tay hay không? Yến Thanh Ti cười đến ngọt ngào. Lẽ nào anh rể không muốn hay sao? Lạc Cẩm Xuyên cảm giác được lúc này anh ta rất muốn bóp chết cô. Tôi thuận tay hơn hay Nhạc Thính Phong thuận tay hơn? Yến Thanh Ti cong cong đôi môi đỏ mọng nói. Đương nhiên là... Cô cố tình kéo dài câu sau, không cho anh ta biết. Anh đoán xem. Hết một điệu nhạc, Yến Thanh Ti nhìn thấy Thang Ngọc Sao thấp thoáng sau đám người. Ánh mắt hai người gặp nhau từ xa, liền ngầm hiểu lẫn nhau. Thanh Ti buông Lạc Cẩm Xuyên ra. Tôi vào phòng vệ sinh, dặm lại phấn đã. Anh đừng chạy mất với tiểu yêu tinh khác nhé. Lạc Cẩm Xuyên cười khinh bỉ nói. Còn có ai yêu tinh hơn cô hả? Nói cũng phải nhỉ. Yến Thanh Ti nháy mắt với anh ta rồi quay người đi luôn. Yến Thanh Ti đi thẳng đến chỗ Diệp Linh Chi đang đứng. Thân thiết khoác tay bà ta. Dì à, chúng ta cùng đến phòng vệ sinh đi. Chúng ta đã rất lâu rồi không gặp nhau nhỉ. Con có nhiều điều muốn nói với dì lắm đấy. Cô lại quay ra nói với Yến Minh Châu. Chị à, tôi có lòng tốt cho chị một cơ hội nói chuyện riêng với bạn trai chị đấy. Diệp Linh Chi đang muốn dạy dỗ cô, vừa đến phòng vệ sinh, nét mặt liền thay đổi ngay tức khắc. Yến Thanh Ti, mày lập tức cút ngay cho tao, cách xa Lạc Cẩm Xuyên ra, nếu không thì đừng có trách tao độc ác. Yến Thanh Ti cười ha hà. Chỉ cần tôi muốn, bạn trai của con gái bà lập tức sẽ rơi vào tay tôi. Diệp Linh Chi chỉ ước, giờ trong tay có một con dao. Bọn họ đều nhìn ra âm mưu của Yến Thanh Ti là trả thù Yến Minh Châu. Ai cũng biết là Cẩm Xuyên quan trọng với Yến Minh Châu như thế nào. Con hồ ly tinh Yến Thanh Ti này chuyên môn đâm vào chỗ đau của người khác. Yến Minh Châu đứng trước mặt cô ta, căn bản không có một chút chống cự nào cả. Chỉ có nước bị cô ta nghiền nát mà thôi. Diệp Linh Chi thật hối hận, năm đó vì thể diện mà không giết luôn Yến Thanh Ti đi, để bây giờ rơi vào thế bị động, bị con nhỏ đê tiện này đè đầu cưỡi cổ. Khuôn mặt khắc bạc chanh chua của Diệp Linh Chi hiện lên vẻ hung ác. Bà ta uy hiếp nói. Yến Thanh Ti, tao biết mày muốn làm gì. Chẳng qua mày chỉ muốn báo thù cho bà mẹ đã chết sớm của mày. Hừm, năm đó tao có thể giết chết mẹ mày, thì bây giờ tao cũng có thể giết chết mày dễ như trở bàn tay mà thôi. Trong mắt tao, trước giờ mày chỉ là con gái của một con đàn bà hèn hạ. Tao có thể tùy tiện bóp chết mày dễ giống như bóp chết một con kiến. Trong mắt Yến Thanh Ti hiện lên vẻ âm tàn, giễu cợt, cười một tiếng. Cô bước đến bên bồn rửa tay, lấy cái gương ra trang điểm lại. Tôi bảo bà là hoa tàn ít bướm, còn là nhẹ nhàng với bà chán. Làm sao mà ngay đến đầu óc cũng toàn mã đậu thế? Năm đó bà có thể dễ dàng giết chết mẹ tôi là bởi vì bà ấy quá lương thiện. Nhưng tôi thì khác, sự lương thiện trong tôi đã sớm bị lũ chó đói các người ăn sạch rồi. Tôi dám trở lại đập bàn lên giọng với các người, đương nhiên là đã có chuẩn bị từ trước rồi. Bà cho rằng tôi vẫn còn là Yến Thanh Ti yếu đuối như hồi nhỏ hay sao? Chật chật, bà nói thử xem, các người ngu ngốc đến mức nào? 3 năm trời vẫn chưa thành công, giờ còn đứng trước mặt tôi giả vờ hung ác làm cái gì? Bây giờ tôi đã có người che chở và cứu động đến tôi thử xem. Lửa giận trong lòng Diệp Linh Chi bốc cháy ngùn ngụt. Cái loại hồ ly tinh dâm đãng như mày mà Nhạc Thính Phong cũng coi trọng ấy à? Mày đừng có làm trò cáo mượn oai hùng trước mặt tao. Yến Thanh Ti gật đầu. Hai, bà nói thế là sai rồi. Nhạc Thính Phong thích tôi như thế này đấy. Không chỉ thích đâu mà còn rất yêu nữa ấy chứ. Nếu như không có anh ta, bà nghĩ rằng tôi có thể hoạt động trong giới giải trí thuận lợi như thế sao? Diệp Linh Chi nhìn chằm chằm vào Yến Thanh Ti. Yến Thanh Ti, rốt cuộc mày muốn làm gì? Yến Thanh Ti quay lại cười với bà ta. Đương nhiên là báo thù rồi. Tôi đã nói lâu rồi mà, chỉ cần tôi còn sống thì các người đừng hòng yên ổn. Yến Thanh Ti cười lên, trông rất đẹp, nhưng Diệp Linh Chi chỉ cảm thấy ớn lạnh từ đầu đến chân. Bắt đầu từ 2 tháng nay, gia đình bọn họ có gì đó là lạ. Diệp Linh Chi luôn cảm thấy trong chuyện này nhất định có bàn tay của Yến Thanh Ti. Con tiện nhân này so với 3 năm trước càng khó xử lý hơn. Yến Thanh Ti đột ngột hỏi. Đúng rồi, đứa con trai bảo bối của bà đâu rồi? Làm sao mà lại không xuất hiện thế? Chị em chúng tôi đã lâu lắm rồi không gặp đấy. Chắc chắn cậu ta cũng rất nhớ tôi cho mà xem. Nếu như Lạc Cẩm Xuyên là nhược điểm của Yến Minh Châu, thì Yến Minh Tu là nhược điểm lớn nhất của Diệp Linh Chi. Yến Minh Tu giờ vẫn còn nằm trong bệnh viện chưa tỉnh, chẳng khác người sống thực vật là bao. Là vết thương không thể đụng đến trong lòng Diệp Linh Chi, bà ta trợn trừng mắt quát lên. Đồ đê tiện, mày không xứng nhắc đến tên con trai tao. Ôi, sao mà lại kích động thế? Sao? Xảy ra việc gì rồi à? Chắc là ông trời có mắt. Cậu ta chết rồi chứ gì? Con tiện nhân, mày câm miệng. Diệp Linh Chi dương nanh múa vuốt lao về phía Yến Thanh Ti. Yến Thanh Ti nghiêng người, tránh đi Diệp Linh Chi, mà bà ta không thể dừng lại. Mất trọng tâm lao về phía trước theo quán tính. Đầu đập vào thành bồn rửa tay, bốp một tiếng, nghe rõ đau đớn. Yến Thanh Ti lắc đầu than thở. Dì ơi, sao lại bất cẩn thế? Đã từng này tuổi rồi, làm sao mà vẫn manh động đến thế? Yến Thanh Ti lấy một cái bình xịt dạng phun sương dưỡng ẩm ra. Nhân lúc Diệp Linh Chi còn đang hoa mắt chóng mặt, cô xịt lên mặt bà ta 2 cái. Nóng này như thế, phun cho bà ít nước, để bà hạ hỏa. Diệp Linh Chi ngửi thấy một mùi hương tươi mát, giống như mùi thơm ngọt của hoa cúc họa mi. Bà ta muốn mắng cho Yến Thanh Ti một trận, nhưng điện thoại đột ngột reo lên. Yến Thanh Ti nhét chai xịt vào trong túi, cười hì hì nhắc nhở. Dì ơi, dì có điện thoại kia, không thử xem mà. Diệp Linh Chi bám vào tường đứng lên, nhìn thấy Yến Thanh Ti, chỉ thấy lửa giận trong lòng cháy ngùn ngụt. Đầu càng đau đớn, trong lòng càng rối rắm, dường như sắp nổ tung đến nơi. Bà ta sờ vết sưng đang đau đớn bỏng rát trên đầu, nghiến răng nói. Yến Thanh Ti, mày đợi đấy cho tao, mày đừng hòng động đến con gái tao. Sớm muộn gì tao cũng đưa mày đi gặp bà mẹ đê tiện của mày. Yến Thanh Ti nhún nhún vai. Vậy thì cứ thử xem, một bà già như bà có thể có bao nhiêu bản lĩnh. Điện thoại của Diệp Linh Chi lại reo lên, bà ta nghiến răng lấy điện thoại ra. Mày cứ đợi đấy. Kéo màn hình mở khóa, Diệp Linh Chi thấy là một tin nhắn. Mở ra xem, 5-6 cái tin nhắn đều là ảnh. Mở bức ảnh đầu tiên ra xem, tay của Diệp Linh Chi run lên. Bà ta thấy càng choáng váng hơn, vẻ mặt thoáng cái đã trở nên xám ngắt, đôi môi run run. Bà ta cũng chẳng thèm để ý đến Yến Thanh Ti đang đứng trước mặt. Vội vã, mở hết những tin nhắn còn lại ra, xem kỹ từng bức ảnh một. Giọng nói có phần hả hê của Yến Thanh Ti vang lên. Ồ! Hóa ra cha tôi cũng nuôi bồ nhí. Chật chật, cũng bình thường thôi. Người cha tốt của tôi nhẫn nhịn bà nhiều năm như vậy, vẫn cũng là có bản lĩnh lắm rồi. Bà xem bà đi, hoa tàn ít bướm, cả người đầy sẹo lồi. Thế này ở trên giường làm sao thỏa mãn được ông ta? Câm mồm, mày cút ngay đi. Diệp Linh Chi muốn giết luôn Yến Thanh Ti, nhưng bây giờ nhìn thấy những bức ảnh đó, bà ta càng muốn giết chết con trong bức ảnh đó hơn. Yến Tùng Nam lại dám ra ngoài cặp bồ. Ông ta làm sao dám? Nếu như không có bà ta, Yến Tùng Nam sao có được ngày hôm nay? Yến Thanh Ti bĩu môi nói. Chợt, thật đáng thương. Phát điên với tôi làm cái gì? Có tức thì bà đi tìm cô bồ nhí của Yến Tùng Nam mà chút. Nhưng mà để tôi đoán xem. Ba tôi hiện giờ ngay cả chạm vào bà thôi cũng cảm thấy buồn nôn ấy chứ. Tìm một cô gái trẻ khác là chuyện bình thường thôi mà. Ồ, cô gái này cũng xinh xắn thật đấy. Bà nhìn xem, cái vòng cổ mà cô ta đang đeo đi, chắc cũng phải mấy trăm vạn ấy nhỉ. Ba tôi cũng thật hào phóng đó nha. Đôi mắt của Diệp Linh Chi đỏ ngầu, bà ta đẩy Yến Thanh Ti ra. Cút đi! Bước chân của bà ta lảo đảo, cả người giận dữ lao ra khỏi phòng vệ sinh. Thanh Ti đứng đằng sau lưng bà ta cười lạnh, chuẩn bị lâu như vậy, tiếp theo mới là vở kịch hay quan trọng nhất. Yến Thanh Ti lấy cái bình phun xương vừa nãy ra, vặn nắp bình, đổ toàn bộ dung dịch bên trong xuống cống, mở vòi nước xả sạch chất lỏng vừa rồi xuống cống. Yến Thanh Ti hứng nước, xúc sạch cái bình, sau đó lau sạch, rồi cất vào trong túi sách. Chất lỏng đựng trong bình là một loại thuốc kích thích, có thể khiến cho tinh thần của người ngửi nó nhanh chóng đạt được trạng thái phấn khích, khiến cho người ta không thể khống chế được tình trạng của bản thân, càng trở nên điên cuồng, dễ dàng bộc phát cơn giận. Cộng thêm việc cô cố tình kích Diệp Linh Chi, không ngừng khiêu khích bà ta khiến bà ta hoàn toàn mất đi lý trí. Cuối cùng là có thể làm ra những việc điên cuồng. Yến Thanh Ti chỉnh lại đầu tóc, điện thoại trong túi sách reo vang. Cô móc cái điện thoại ra xem là Nhạc Thính Phong. Cô kéo sang để nghe. Alo? Em đang ở đâu? Giọng nói của Nhạc Thính Phong thâm trầm. Yến Thanh Ti hất tóc, nụ cười đầy gian xảo. Tôi đang ở sau lưng anh dụ dỗ đàn ông. Tâm trạng của Yến Thanh Ti khá là tốt, không nhịn được, muốn khích bác Nhạc Thính Phong. Đầu bên kia thoáng im lặng một lát, nhưng cách một cái điện thoại, Yến Thanh Ti cũng có thể cảm thấy cả người Nhạc Thính Phong đang toát lên cơn giận ngùn ngụt. Em đang ở nơi nào? Giọng nói Nhạc Thính Phong lạnh lẽo, ở đầu bên kia anh ta sắp bóp nát cái điện thoại rồi. Yến Thanh Ti ngắm nụ cười xinh đẹp của mình trong gương, nói. Đương nhiên là không thể nói cho anh biết rồi. Nếu không, tối nay tôi làm sao mà chơi 419 với người đàn ông tôi mới câu được đây? Nghĩ đến cái bộ dạng tức giận đến phát điên của Nhạc Thính Phong hiện giờ, Yến Thanh Ti lại càng cảm thấy vui vẻ. Nhạc Thính Phong cười lạnh một tiếng. Được, em đợi đó cho tôi. Em tốt nhất nên cầu cho cái gã mà em vừa tìm được đủ lợi hại để che chở cho em đi. Yến Thanh Ti nhướng mày. Đợi anh đến đây ấy hả? Anh đến đây làm cách gì? Đến xem tôi câu kết với người ta làm chuyện đồi bại, kết lại thành đôi à? Ha ha, tôi đây không đến đó để xem các người, tôi đến đó để giết người, băm vằm đôi cầu nam nữ các người ra. Được thôi, có thể tìm được chỗ tôi thì cứ đến. Nhưng mà hình như cũng đã muộn rồi, tối tăm mịt mùng thế này, cực kỳ thích hợp để tìm đàn ông hẹn 419. Yến Thanh Ti dứt lời, liền cúp máy. Cô đứng trước gương, nở một nụ cười đầy mê hoặc. Đi xem kịch vui nào. Yến Thanh Ti ngẩng cao đầu, khóe miệng là nụ cười xinh đẹp, quay người đi ra mở cửa. Vở kịch đặc sắc do chính tay cô sắp xếp này, cô không thể bỏ lỡ được. Yến Thanh Ti quay về hội trường, cô liếc mắt, nhìn trong đám người, không thấy hai vợ chồng Yến Tùng Nam đâu cả. Hai vợ chồng nhà này chắc chắn là đã tìm một nơi yên tĩnh để giải quyết rồi. Yến Thanh Ti nhìn thấy Thang Ngọc Sao từ đằng xa, cô khẽ gật đầu, nói cho cô ấy biết bên mình đã sắp xếp ổn thỏa cả rồi. Quay đầu, Yến Thanh Ti lại thấy Lạc Cẩm Xuyên, gương mặt anh ta lạnh lùng. Yến Minh Châu thì đang đứng cạnh anh ta, cười gượng ngập, bọn họ đang nói chuyện với cha mẹ của Lạc Cẩm Xuyên. Yến Thanh Ti nở một nụ cười xấu xa, muốn gả vào Lạc gia à, tôi càng không để cho cô được như nguyện. Tôi xấu xa thế này, sao có thể nhìn cô hạnh phúc mỹ mãn được? Muốn được thỏa mãn như ý nguyện à, bà chị tốt của tôi. Yến Thanh Ti bước đi mềm mại uyển chuyển. Chỉ vài bước ngắn ngủi, đã từ chối khá nhiều đàn ông tiếp cận cô. Thành công đi đến bên Lạc Cẩm Xuyên, ôm lấy cánh tay trái của anh ta. Lạc Cẩm Xuyên kinh ngạc cúi đầu nhìn Yến Thanh Ti. Ngay lúc đó anh ta đã cảm thấy có chuyện không ổn. Ông bà Lạc nhìn thấy Yến Thanh Ti đều nhíu mày. Mặt mày Yến Minh Châu trở nên trắng bệch luôn rồi. Cô ta đang run rẩy, bởi cô ta biết Yến Thanh Ti sẽ không để cho cô ta yên. Yến Minh Châu lập tức nói. Em ở đây làm cái gì? Đây không phải là chỗ em nên ở. Đi ngay đi. Cô ta hận không thể trực tiếp đẩy Yến Thanh Ti ra. Nhưng bởi vì đang đứng trước mặt cha mẹ Lạc Cẩm Xuyên nên cô ta không dám làm như thế. Yến Thanh Ti cười đến ngọt ngào. Đi đâu được nha? Chị thật là... Tình cảm giữa chúng ta tốt đẹp thế mà. Em cũng nên đến gặp cha mẹ chồng tương lai của chị chứ nhỉ? Sớm muộn gì cũng đều là người một nhà mà. Cô quay sang đối diện với ông bà Lạc. Cô nói. Hai vị đây chắc là bác trai và bác gái nhỉ? Cháu tên là Yến Thanh Ti, em gái của chị Minh Châu. Cháu tin chắc rằng chị cháu đã từng nhắc đến cháu với hai bác rồi nhỉ? Gương mặt bà Lạc nghiêm nghị, mái tóc được chải hết lên, không có một sợi loạn nào. Trong mắt bà ta hiện lên sự khinh bỉ. Cô chính là đứa con gái riêng của nhà họ Yến, cái đứa chuyên môn đi cướp bạn trai của người khác. Bị người khác châm biếm thẳng thừng như thế, Yến Thanh Ti chẳng ngượng ngùng chút nào, nụ cười càng ngọt ngào, cô gật đầu nói. Còn không phải à, chị cháu kể từ năm lớp 8 có 19 người bạn trai đều bị cháu cướp mất. Câu nói này của Yến Thanh Ti như thể dội một trái bom hạng nặng xuống, nổ bùm một tiếng, sắc mặt của nhà họ Lạc thoáng cái đã thay đổi. Lạc Cẩm Xuyên mặt mũi đen sì, trực tiếp giật tay ra khỏi cánh tay của Yến Minh Châu. 19 người bạn trai, đây có nghĩa là gì? Người khác nghe được, chắc rằng trong bụng đã cười ha hả thật to. Nữ sưu tập tem mà. Nữ sưu tập tem có nghĩa là chơi chữ. Nam phiếu là tiếng lóng để gọi bạn trai. Chữ phiếu của từ này có nghĩa là con tem. Yến Thanh Ti trong lòng cười lạnh. Dám nói tôi cướp bạn trai của chị. Vậy tôi để cho người khác nghe thử xem tôi cướp bao nhiêu lần. 19 hay không 19 cái gì, cô làm sao mà nhớ rõ? Chẳng qua chỉ thuận miệng nói ra mà thôi. Dù gì cô cũng khiến cho nhà họ Lạc tin tưởng, con số này tuyệt đối là thật. Yến Thanh Ti hơi nghiêng đầu, dựa lên vai của Lạc Cẩm Xuyên. Tôi chính là đứa em gái chuyên đi cướp bạn trai của chị trong truyền thuyết đây. Các người không nhận nhầm đâu. Yến Minh Châu mặt trắng bệch, cô ta hét lên. Yến Thanh Ti, mày câm mồm lại. Tao có bạn trai từ năm lớp 8 lúc nào? Tao có 19 người bạn trai từ lúc nào? Mày đừng có mà ngậm máu phun người. Bác trai, bác gái, hai người đừng tin nó. Nó cố tình bôi nhọ cháu đấy. Mọi người không biết lòng dạ của nó thâm hiểm thế nào đâu. Từ nhỏ đến lớn, nó không ngừng nói xấu, vu oan giá họa cho cháu. Mọi người đừng có tin nó mà. Con mắt của Yến Minh Châu đỏ bừng, giọng nói khàn khàn. Cô ta vội vã chứng minh bản thân, trong sạch như thế nào. Nhìn vào thì hình như không phải là đang nói dối. Điều đó khiến vẻ mặt của ông bà Lạc trở nên dễ nhìn hơn một chút. Nhưng Yến Thanh Ti lại dội cho một quả bom nữa. Không có sao? Sao em nhớ là có nhỉ? Năm lớp 8, chị cùng với một bạn nam sinh lớp bên cạnh trốn ra ngoài thuê phòng ở cái khách sạn ngoài trường ấy. Bị thầy cô biết mà, còn bị gọi cả phụ huynh lên nữa. Chuyện này em còn nhớ rõ rành rành. Bởi vì chính em là đứa mách cho thầy cô biết chuyện mà. Yến Thanh Ti nói rồi, nháy nháy mắt với Yến Minh Châu. Chuyện cũ bị nhắc lại, biết được chân tướng sự việc của năm đó, Yến Minh Châu tức đến nỗi cả người run lên. Hóa ra là do mày. Yến Thanh Ti nhún vai. Nếu không thì chị nghĩ là ai? À, còn nữa, năm chị học lớp 11, chị sống chung 2 tháng với một nam sinh chơi bóng rổ trong lớp chị. Còn bị cha mẹ của cậu học sinh đó đến tận phòng thuê, đánh đuổi chị ra khỏi nhà. Nhưng cái này em không có nói sai chứ. Cái này chị phải cảm ơn em đấy. Là do em chụp được ảnh hai người đang ở chung, gửi đến nhà của cậu nam sinh kia. Em cũng vì muốn tốt cho chị mà thôi. Cấp 3 học hành căng thẳng như thế, sao có thể yêu đương được chứ? Bao nhiêu chuyện xưa, đều do Yến Thanh Ti hạ thủ.

thế mà ông lại dám lén lút đi cặp bồ đằng sau lưng tôi. Ông có lương tâm không? Bà lý trí một chút cho tôi nhờ. Đây rõ ràng là có người vu oan hãm hại. Tất cả đều là giả hết. Bà còn muốn ầm ĩ cái gì? Chúng ta đang ở giữa bữa tiệc của nhà họ Lạc đấy. Tôi còn muốn nhờ Lạc tiên sinh rót vốn đầu tư đây này. Bà còn muốn gây lộn cái gì nữa? Có chuyện gì thì về nhà nói sau. Cái tên Nhiếp Thu Xính này là nỗi đau không thể chạm vào trong lòng Yến Thanh Ti. Cho dù đã bao nhiêu năm trôi qua, cho dù cô tưởng rằng tâm địa của mình đã sớm trở nên sắt đá, nhưng cái tên này vẫn cứ khiến cho cô đau đớn đến mức khó thở. Vì đó là tên của mẹ cô, người phụ nữ yếu đuối lương thiện đó đã dùng mạng của mình để đổi lấy một con đường sống cho Yến Thanh Ti. Trên gương mặt Yến Thanh Ti hiện lên sát khí lạnh lẽo âm u, cô siết chặt cái xác tay. Mối thù này sao cô có thể không báo được đây? Hãm hại? Tay của ông sờ lên ngực của cô ta rồi mà còn dám nói là hãm hại à? Ông xem tôi là con ngốc sao? Trong nhà đang ở giai đoạn vội vã gấp rút như thế mà ông còn mua một cái vòng cổ mấy trăm vạn cho con đó. Yến Tùng Nam, có phải ông chuyển hết tiền của công ty cho con nhỏ đó rồi chứ gì? Ông nói cho tôi biết con tiểu yêu tinh đó là ai? Ở đâu? Ông nói đi, nói đi. Rõ ràng Diệp Linh Chi đã không thể khống chế cơn giận của mình nữa, giống như bà điên, điên cuồng đánh Yến Tùng Nam. Bà đủ lắm rồi đấy, đồ điên. Yến Tùng Nam cuối cùng cũng chịu hết nổi, đẩy bà ta một cái thật mạnh, khiến Diệp Linh Chi ngã sóng xoài trên đất. Ông dám đánh tôi? Ông lại dám đánh tôi sao? Ông thật sự cho rằng nhà họ Diệp chúng tôi dễ bị ức hiếp lắm đúng không? Vì một con đàn bà đê tiện mà ông dám đẩy tôi. Diệp Linh Chi, bà có tí não cho tôi được không? Minh Châu đang ở ngoài kia kìa. Bây giờ mà bà gây lộn với tôi, nhớ Yến Thanh Ti ra tay với Minh Châu thì sao? Ai sẽ giúp đỡ con gái chúng ta đây? Yến Tùng Nam nhắc đến Yến Minh Châu, cuối cùng cũng làm cho bà ta tìm về chút lý trí cho bản thân. Vì Minh Châu, tôi tạm thời không tính toán chuyện này với ông. Yến Tùng Nam, ông đợi đấy cho tôi. Chuyện này ông nhất định phải cho tôi một lời giải thích rõ ràng. Yến Tùng Nam kiên quyết kéo Diệp Linh Chi đang trong cơn giận ra ngoài. Yến Thanh Ti thoáng cái đã ẩn đi. Diệp Linh Chi một lần nữa hòa vào đám người. Yến Thanh Ti nháy mắt với Thang Ngọc Sao. Sau đó cô bước đến bên cạnh Diệp Linh Chi, kéo tay bà ta lại, thân thiết hỏi. Dì à, dì đi đâu thế? Diệp Linh Chi tìm xung quanh mãi mà không thấy Yến Minh Châu đâu. Lo lắng sốt vó lên, bà ta đang kề sát với ranh giới bộc phát cơn giận. Nhìn thấy Yến Thanh Ti chỉ hận, không thể cào nát cô ra. Hơi đâu mà diễn trò cùng cô nữa. Cút đi! Yến Thanh Ti cười ha hà. Sao lại giận dữ đến thế? Chẳng qua chỉ là cặp bồ thôi mà. Đàn ông có mấy ai không ăn vụng đâu. Huống hồ... Yến Thanh Ti liếc nhìn Diệp Linh Chi một cái. Huống hồ, bà đã thành ra cái dạng này rồi. Ba tôi không đi ăn vụng mới là có vấn đề đấy. Có người đàn ông nào muốn chạm vào loại đàn bà vừa già vừa xấu như bà không? Bà thử sờ chỗ sẹo lồi trên người bà chưa? Ha ha, cha tôi có lên giường với bà đi chăng nữa, chắc cũng chỉ làm qua loa cho xong việc. Một giây là giải quyết xong vấn đề ấy chứ. Câu nói này của Yến Thanh Ti vừa chanh chua vừa sắc bén. Từng chữ một giống như kim châm đâm thẳng vào màng nhĩ của Diệp Linh Chi. Kích thích thần kinh yếu ớt đã sắp suy sụp đến nơi của bà ta. Cuối cùng thì Diệp Linh Chi cũng không nhịn nổi nữa, mạnh mẽ đẩy Yến Thanh Ti ra, phẫn nộ quát mắng. Còn tiện nhân này, mày cút đi cho tao. Yến Thanh Ti thuận thế, lui về phía sau hai bước rồi sau đó, không cẩn thận, mà đâm vào người đứng đằng sau lưng. Cú va chạm làm rượu trong chén trên tay người đó sóng ra ngoài. Rượu đổ hết ra sau lưng Yến Thanh Ti, người bị va chạm lảo đảo vài cái rồi mới đứng vững, vội vã nói. Xin lỗi, làm ướt hết áo cô rồi. Thật xin lỗi, để tôi giúp cô lau đi nhé. Những người xung quanh bị tiếng hét chói tai vừa nãy của Diệp Linh Chi thu hút, quay lại nhìn sang góc này. Yến Thanh Ti vuốt vuốt mái tóc, nụ cười rất ưu nhã. Không sao, là do tôi mà. Yến Thanh Ti ngẩng đầu, đối mặt với ánh mắt của Thang Ngọc Giao, thân hình mảnh rẻ của cô ấy hơi run lên. Yến Thanh Ti chớp mắt với cô. Vở kịch này đã đến lúc bắt đầu rồi. Thang Ngọc Giao mỉm cười với Yến Thanh Ti, dường như chuẩn bị đi khỏi nơi này.

lúc đầu là do Yến Minh Châu, lúc sau thì là vợ chồng nhà họ Yến. Người của Yến gia đúng là có bản lĩnh gây chuyện. Sắc mặt ông Lạc tái mét, muốn mượn tiền, đừng có nằm mơ. Giờ ông không ra tay giết chết mấy người của nhà Yến gia đã là phúc lắm rồi. Đột nhiên không biết có ai hét lên. Trời ơi, máu, thật nhiều máu. Tất cả sự chú ý của mọi người tập trung vào Thang Ngọc Giao. Sắc mặt cô trắng bệch, vẻ mặt đau đớn, nước mắt liên tục rơi xuống, yếu ớt rên rỉ. Mau, mau cứu lấy con của tôi. Đau, đau quá. Xin mấy người đó, mau cứu lấy con tôi. Phía dưới cô đã chảy ra một vũng máu lớn. Chiếc váy cách tân sáng màu cũng bị máu nhuộm cho đỏ rực, khiến cho mọi người xung quanh khiếp sợ, náo loạn hết lên. Yến Thanh Ti siết chặt nắm đấm. Chuyện này đã nằm trong tính toán, nhưng tận mắt chứng kiến vẫn khiến cho lòng Yến Thanh Ti trở nên đau đớn. Yến Tùng Nam một cước đá văng Diệp Linh Chi ra, nhào tới bên người Thang Ngọc Giao. Em cố gắng gượng, cố chống đỡ, con của chúng ta... Yến Tùng Nam phát hoảng, đứa bé trong bụng Thang Ngọc Giao là niềm hy vọng duy nhất hiện giờ của ông ta. Khi Yến Minh Tu xảy ra chuyện, ông ta chỉ lo là Yến gia bị đoạn hương khói, chứ chẳng quan tâm thương thế của nó ra sao. Đoạn hương khói, có nghĩa là không có con cháu, không có ai thắp hương. Thang Ngọc Giao có thai một lần nữa giúp ông ta phấn chấn trở lại, rồi ông ta sẽ lại có con trai nối dõi. Nhưng giờ cả người Thang Ngọc Giao đang đau đớn mà không ngừng run lên, máu cứ thế chảy lênh láng cả một vùng, tất cả đang sụp đổ. Thang Ngọc Giao dùng một cánh tay đầy máu bám lấy Yến Tùng Nam. Yến Tổng, mau cứu đứa bé. Yến Tùng Nam nhất thời hoảng loạn, không biết làm thế nào. Đứa bé làm sao để cứu? Yến Thanh Ti lạnh lùng tiến lên. Tôi đã gọi tới bệnh viện, bọn họ sẽ tới nhanh thôi. Sau đó lại nói tiếp. Đúng rồi, tôi cũng đã báo cho cảnh sát rồi, không cần cảm ơn tôi đâu. Ông Lạc gầm lên. Cô báo cảnh sát. Chuyện này mà kinh động tới cảnh sát, tức là khiến nhiều người biết tới chuyện này. Dù không phải là chuyện xấu của Lạc gia, nhưng nó lại xảy ra trong buổi tiệc rượu của Lạc gia tổ chức. Chưa kể ai cũng biết quan hệ giữa nhà họ và nhà họ Yến. Đừng hòng nghĩ phủi tay. Yến Thanh Ti châm chọc nói. Đánh con nhà người ta thành như vậy, chẳng lẽ lại không nên báo cảnh sát? Nếu đứa bé của cô ta bị đánh hỏng, con muốn giấu cũng chẳng được. Câu nếu đứa bé của cô ta bị đánh hỏng của Yến Thanh Ti nháy mắt đã đâm thẳng vào trái tim của Yến Tùng Nam. Ông ta tiến tới trước mặt Diệp Linh Chi, đá mấy phát vào người bà ta. Con khốn, cô ấy mà xảy ra chuyện gì, tao sẽ không tha cho mày đâu. Xe cảnh sát và xe cứu thương nhanh chóng chạy tới. Thang Ngọc Giao được đưa vào bệnh viện, Yến Tùng Nam đi cùng. Yến Thanh Ti muốn đi theo, nhưng nhìn thấy Thang Ngọc Giao liên tục hướng về phía cô lắc đầu, nên lại thôi. Cảnh sát sau khi biết rõ tình huống, chụp ảnh hiện trường xong, lấy lời khai từ tất cả nhân chứng có mặt tại hiện trường, trong đó có cả Yến Thanh Ti, sau lại muốn dẫn Diệp Linh Chi đi. Lúc này bà ta mới hoảng sợ, gương mặt sưng phù như bánh bao, gào thét như một người điên. Tôi chỉ đánh con hồ ly tinh quyến rũ chồng tôi mới là người bị hại, cô ta phá vỡ gia đình tôi. Cảnh sát mặc kệ nói, sự tình còn chưa điều tra rõ ràng, bà không thể kết tội người khác được, cho dù bà có lý nhưng không nên ra tay độc ác như vậy. Nhất là khi cô ta nói cô ta đang mang thai, bà vẫn cứ đánh như thế là cố ý đả thương người khác. Cảnh sát dẫn Diệp Linh Chi đi, cũng thuận tiện dẫn những nhân chứng nhiệt tình đi cùng. Màn kịch khôi hài này cũng đã kết thúc, những người tham gia cũng chưa muốn rời đi, họ đang chờ màn kế tiếp. Lãnh Nhiên đi tới. Chị Thanh Ti, chúng ta đi thôi. Lãnh Nhiên rất nghe lời Yến Thanh Ti, chỉ đứng quan sát, thấy Yến Thanh Ti gặp nguy hiểm cũng không tiến lên. Xem xong màn kịch vừa rồi, cậu ta hiểu 7-8 phần. Giờ đã kết thúc, cậu ta cần nhanh chóng dẫn người rời đi. Ai biết sau lại sẽ xảy ra chuyện gì? Chị Mạch gọi điện nãy giờ, cũng phải 7-8 cuộc, không ngừng hỏi tình huống bên này. Mọi chuyện thành công một cách tốt đẹp, Yến Thanh Ti cũng muốn rời đi. Ok, đi thôi. Hai người chuẩn bị rời đi, thì bị ông Lạc ngăn lại. Đứng lại. Yến Thanh Ti xoay người lại, mỉm cười nói. Không biết ngài Lạc đây có gì chỉ giáo? Lạc Cẩm Xuyên sắc mặt có chút phức tạp nhìn Yến Thanh Ti. Lúc nãy cô vẫn còn gọi cha anh bằng bác, giờ xong việc lại trở mặt gọi là ngài, kéo khoảng cách giữa hai người xa ngàn dặm. Đối với anh ta cũng như vậy, lúc lợi dụng anh ta xử lý Yến Minh Châu thì kéo tay thân thiết, xong việc rồi chẳng thèm nhìn anh ta lấy một cái. Trong lòng Lạc Cẩm Xuyên dâng lên một cơn tức giận. Yến Thanh Ti dựa vào cái gì mà cho rằng có thể tùy tiện lợi dụng anh? Hơn nữa mục đích cô đến buổi tiệc của Lạc gia là phá hoại, khiến cho gia đình anh mất mặt. Cơn tức trong lòng anh lại càng mãnh liệt. Biết rõ cha mình muốn tính sổ với Yến Thanh Ti, anh không nói cái gì. Ông Lạc lạnh lùng nói. Cô Yến, Lạc gia chúng tôi không thù không oán gì với cô. Cô phá tanh bành buổi tiệc nhà chúng tôi, rồi cứ thế nhẹ nhàng mà đi sao? Ông Lạc dù gì cũng là người làm ăn, ánh mắt sắc bén, rất biết gây áp lực cho người khác. Ngài Lạc thật biết đùa, chuyện này có liên quan gì tới tôi? Tôi có căn cứ để hoài nghi những việc này là do cô bày ra. Yến Thanh Ti đảo mắt qua Lạc Cẩm Xuyên. Ngài Lạc đề cao tôi quá, tôi mà lợi hại như vậy, đã sớm chơi lại con trai nhà ngài rồi. Còn ở nhà ngài làm mưa làm gió này nữa cơ. Ông Lạc uy hiếp. Cô Yến, cô cũng biết Lạc gia chúng tôi ở Lạc Thành cũng có chút mặt mũi. Cô phá hỏng hình ảnh của Lạc gia như vậy thì phải công khai lên tiếng xin lỗi chúng tôi, thừa nhận mọi chuyện là do cô bày ra. Tất cả chuyện này không có quan hệ gì với Lạc gia. Bữa tiệc đã bị phá tanh bành, giờ chỉ còn tìm cách cứu chữa thôi. Ông Lạc biết Yến Thanh Ti là nghệ sĩ, mà nghệ sĩ lại có sức ảnh hưởng tới quần chúng, không chừng còn giúp đề cao hình ảnh của Lạc gia. Yến Thanh Ti châm chọc nói. Xin lỗi, mặt mũi của ông còn chưa lớn đến mức độ ấy đâu. Tiểu Lãnh, chúng ta đi. Ông Lạc quát. Trước khi công ty đại diện của cô đăng lời xin lỗi và giải thích mọi chuyện, thì đành phải để cô Yến ở lại đây vậy. Mọi người dẫn cô Yến vào trong nghỉ ngơi. Tôi xem, ai dám động vào cô ấy? Một giọng nói đột nhiên vang lên, phảng phất mang theo một áp lực vô hình, khiến cho người khác không kìm được mà cúi đầu. Yến Thanh Ti quay phát lại, nhìn hình bóng người đàn ông đang đi tới, trong lòng cô thầm than một tiếng. Anh ta cuối cùng cũng tới. Trong nháy mắt cô bỗng nhớ lại vụ án thông dâm 3 năm trước, khi cảnh sát, phóng viên đổ xô đến. Kỳ thật khi đó là khoảnh khắc khó khăn nhất của đời cô. Cô chỉ có thể dùng sự vô liêm sỉ, đê tiện để làm vũ khí tự vệ cho bản thân mình, cứ thế kiên trì cho đến hiện tại. Yến Thanh Ti biết, nếu ngày đó Nhạc Thính Phong không phối hợp với cô không thể nào một mình vượt qua cửa ải khó khăn đó. Hóa ra người đàn ông này đã dây dưa với cô nhiều năm như vậy. Yến Thanh Ti nhìn Nhạc Thính Phong bước tới, anh ta không nhìn cô mà nhìn chằm chằm vào ông Lạc. Ánh mắt sắc bén, nháy mắt đã đè ép dáng vẻ bệ vệ của ông ta xuống. Khi anh ta đã bày ra khí thế của mình thì không ai có thể so được, kể cả những người từng trải như ông Lạc. Sắc mặt hai cha con nhà họ Lạc nhanh chóng biến thành màu gan heo khi nghe thấy giọng của Nhạc Thính Phong. Nhất là Lạc Cẩm Xuyên, anh ta nhìn Yến Thanh Ti với một ánh mắt phức tạp. Trong lúc Yến Thanh Ti vẫn đang ngây người, nghĩ về những chuyện trước đây, cô đã bị Nhạc Thính Phong kéo mạnh vào ngực. Một bờ ngực ấm áp, vững chãi. Yến Thanh Ti ngẩng đầu, nhìn đường cong hoàn mỹ của chiếc cằm và nụ cười mỉm kiêu ngạo lạnh lùng của anh ta. Lãnh Nhiên bị Nhạc Thính Phong đẩy ra, lung lay hai cái mới đứng vững được, xoa xoa đầu rồi ngoan ngoãn đứng bên cạnh quan sát. Nhìn tình hình, hai cha con nhà họ Lạc nháy mắt liền hiểu. Hèn chi Yến Thanh Ti lại có gan, không coi ai ra gì như vậy. Hóa ra là có Nhạc Thính Phong làm chỗ dựa. Cô ta là người phụ nữ của Nhạc Thính Phong. Ông Lạc âm thầm hối hận. Tuy Lạc gia ở Lạc Thành cũng có chút mặt mũi, nhưng muốn so sánh với Nhạc gia thì không đáng để nhắc tới. Nháy mắt, ông ta đổi thành gương mặt tươi cười. Không nghĩ cháu cũng tới, đúng là niềm vui ngoài ý muốn. Là một người từng trải, ông ta biết cách giao tiếp thế nào để thu được nhiều lợi ích nhất. Nhanh chóng đem lý do Nhạc Thính Phong đến đây hôm nay chuyển thành đặc cách tham gia bữa tiệc mừng của Lạc gia. Ông ta gọi Nhạc Thính Phong một tiếng cháu là muốn nhắc nhở anh ta rằng dù sao ông ta cũng là trưởng bối, anh ta là vãn bối. Lạc gia đã muốn cúi đầu, không đề cập tới chuyện này nữa. Hy vọng Nhạc Thính Phong cũng có thể buông tay, không cần lại gây khó dễ cho Lạc gia. Bậc thang bọn họ cũng đã chuẩn bị xong rồi, chỉ chỉ chờ Nhạc Thính Phong đặt chân xuống thôi. Nếu theo lẽ thường, để tránh ảnh hưởng tới lợi ích kinh doanh, khi có vấn đề người ta hay ngồi lại với nhau để tìm ra phương án giải quyết. Nếu đối phương đã đồng ý hạ mình, bên kia sẽ thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện mà thuận theo ý hai cha con nhà họ Lạc. Nhưng Nhạc Thính Phong từ trước tới giờ chưa bao giờ làm việc theo lẽ thường. Nhạc Thính Phong một cước đạp vỡ bậc thang mà ông ta bày sẵn cho mình, nói: Lạc Đồng vừa rồi oai lắm cơ mà, người của tôi mà ông cũng dám đụng. Đồng trong Đồng Sự Trưởng là thành viên chủ chốt của hội đồng quản trị của một tập đoàn. Người ta gọi anh là cháu, anh gọi người ta là Đồng Sự Trưởng, chẳng khác gì đang nói thẳng với ông ta, đừng có mà chèo kéo tôi, chúng ta không thân đến thế. Mọi người trong bữa tiệc lại bắt đầu sầm xì, trán ông Lạc cũng bắt đầu chảy mồ hôi lạnh. Nghe đồn Nhạc Thính Phong là một kẻ ngạo mạn, coi trời bằng vung đã lâu, nhưng ngày hôm nay mới được tận mắt chứng kiến. Thấy cha mình bị người khác làm cho khó xử, Lạc Cẩm Xuyên liền mở miệng nói: Nhạc thiếu, đều là hiểu lầm thôi, cha tôi cũng không muốn gây khó dễ với cô Yến. Lạc Cẩm Xuyên vốn định nói là Yến Thanh Ti, nhưng nhìn vào đôi mắt sâu hun hút của Nhạc Thính Phong, bèn nhanh chóng đổi thành cô Yến. Ông Lạc cũng vội vàng nói đế theo: đúng vậy, chỉ là hiểu lầm, người trẻ tuổi mà, nóng nảy cạnh khóe nhau một chút thôi, là tôi hiểu lầm cô Yến. Thắt lưng Yến Thanh Ti bị Nhạc Thính Phong siết chặt cứng, như sắp gãy đến nơi. Cô hít một hơi, mỉm cười. Sao lại là hiểu lầm được? Vừa rồi không phải ngài Lạc đang yêu cầu công ty đại diện của chúng tôi đứng ra công khai xin lỗi và giải thích sao? Hay lắm, đúng lúc ông chủ tôi có mặt ở đây, ngài có điều kiện gì, cứ nói, ông chủ tôi dễ nói chuyện lắm. Một câu này khiến tất cả mọi người khiếp sợ, lập tức quay ra nhìn Nhạc Thính Phong. Lẽ nào ông chủ của cô ta là... Khi tất cả ý thức được Nhạc Thính Phong đúng là ông chủ của Yến Thanh Ti, ngay lập tức thấy ba chữ dễ nói chuyện mà Yến Thanh Ti vừa nói, đúng là rất dọa người. Đây chắc là câu chuyện cười thiếu muối nhất ngày hôm nay. Cánh tay Nhạc Thính Phong đặt ngang hông Yến Thanh Ti, bỗng nhéo một phát. Anh nói: Yến Thanh Ti là nghệ sĩ dưới trướng của Nhạc thị, Lạc Đồng muốn bồi thường hay xin lỗi, cứ tìm tới tôi, chứ đừng có gây khó dễ cho người của tôi. Có yêu cầu gì thì cứ việc nói. Dù sao anh cũng chẳng đáp ứng bất cứ thứ gì. Ý của Nhạc Thính Phong có ai là không hiểu, người ta đang uy hiếp ông đó. Ông Lạc bị Nhạc Thính Phong quét sạch mặt mũi, trong lòng tức đến hộc cả máu, nhưng cũng hiểu hơn ai hết. Nếu giờ không nhẫn nhịn, Lạc gia nhất định sẽ bị Nhạc Thính Phong xử lý. Giờ gió chiều nào phải theo chiều ấy, ông ta lập tức bày ra vẻ áy náy, buông mình khom lưng trước mặt Yến Thanh Ti. Thật xin lỗi cô Yến, là tôi đã hiểu lầm cô, tôi xin thay mặt Lạc thị, xin lỗi cô, hy vọng cô không cần phải so đo với lão già này. Lời của ông ta, mặc dù có chút cậy già lên mặt, nhưng lời xin lỗi này nghe vô cùng thành thật, hơn nữa thái độ cũng rất khiêm tốn. Yến Thanh Ti không ngờ ông ta lại có thể dễ dàng cúi mình xin lỗi cô như vậy. Điều này cũng khiến cô phải thay đổi cách nhìn nhận về ông ta. Nhìn từ ngoài vào, ông ta không thể chống đỡ được khí thế của Nhạc Thính Phong, mà lựa chọn khuất phục, cũng như là mất mặt Lạc gia. Nhưng từ đó cũng có thể nhìn ra, ông ta không phải là hạng người dễ đối phó. Trong một thời gian ngắn ngủi như thế, có thể cân nhắc lợi hại mà tìm ra phương pháp bảo toàn hoàn hảo nhất. Cho dù việc này sẽ khiến danh dự của ông ta bị tổn hại nghiêm trọng, nhưng ông ta vẫn phải lựa chọn làm như thế. Có thể làm được đến trình độ này, đúng là không hề đơn giản chút nào. Nhạc Thính Phong cười lạnh một tiếng, trong lòng lại chửi thầm một câu. Đúng là bỏ được. Hại anh ta không thể phát huy được uy lực của mình, chỉ có thể tạm thời bỏ qua. Ông Lạc đã hạ mình đến thế, nếu anh lại tiếp tục kiếm chuyện, thì không khác gì đang ra vẻ Nhạc gia nhà họ đang ỷ thế hiếp người. Nhưng anh cũng không phải là hạng ra áo túi cơm, hôm nay tạm buông tha mấy người, ngày mai ông sẽ cho việc làm ăn của Lạc thị tổn thất nặng nề. Nhạc Thính Phong không cười nữa mà châm chọc nói. Tiểu công tử của Lạc Đồng mới có 5 tuổi thôi, bảo đao còn chưa cùn, sao gọi là già được, nhắc tới thì cũng phải chúc mừng Lạc Đồng, lại có thêm người thừa kế rồi. Câu nói này nháy mắt đã khiến mẹ con Lạc Cẩm Xuyên biến sắc, xung quanh cũng vang lên tiếng cười nhạo. Yến Thanh Ti liếc nhìn Lạc Cẩm Xuyên.

Là chị Mạch muốn tôi đem chị Thanh Ti bình an quay trở về. Nhạc Thính Phong nói. Chị ấy còn nói tôi đừng có khách khí, cứ mạnh tay xử lý nữa cơ. Yến Thanh Ti nghe thế liền hiểu. Nhạc Thính Phong mò ra chỗ này, 8-9 phần là do chị Mạch lại bán đứng cô. Mẹ nó, có cốt khí như vậy. Cô khoát tay, bảo Lãnh Nhiên đi về. Cậu về trước đi, nói với chị ấy mai tôi sẽ quay như bình thường. Lúc này Tiểu Lãnh mới rời đi. Nhạc Thính Phong mở cửa xe, nhét Yến Thanh Ti vào, động tác cực kỳ thô lỗ. Anh ta lái xe rất nhanh, nhanh tới mức không nhìn rõ cảnh vật hai bên đường. Yến Thanh Ti cảm thấy hình như Nhạc Thính Phong có cái gì không đúng. Chuyện của cô còn chưa giải quyết xong đâu, không thể để xảy ra tai nạn được. Này, anh lái chậm một chút được không? Kết quả là Nhạc Thính Phong đập vào mặt cô một câu. Đừng có nói gì với tôi, nhìn cô là thấy phiền. Yến Thanh Ti im lặng. Qua một hồi lâu vẫn không có ai lên tiếng. Trong xe cực kỳ yên tĩnh đến mức dọa người. Yến Thanh Ti hạ cửa sổ xe xuống. Từng cơn gió lạnh phả vào, khiến cho đầu óc cô tỉnh táo trở lại. Chuyện tối nay cứ lặp đi lặp lại trước mắt cô. Một trận đánh xinh đẹp, nhưng đó vẫn chưa phải là kết thúc. Nó chỉ vừa mới bắt đầu thôi. Diệp Linh Chi và Yến Tùng Nam cũng không phải là hạng ngu si gì. Chuyện ngày hôm nay có thể thành công là do cô đã ăn bài thỏa đáng. Cộng thêm việc đột nhiên xuất hiện khiến cho bọn họ trở tay không kịp mà mất đi lý trí. Nhưng đợi khi bọn họ tỉnh táo lại, không chừng sẽ đoán ra đây là bút tích của cô mà lên kế hoạch ăn miếng trả miếng. Thế nên trước khi hai vợ chồng Yến Tùng Nam buông xuống mâu thuẫn mà liên kết lại đối phó với cô phải đánh cho bọn họ không còn cơ hội lật ngược tình thế. Đang mải mê suy nghĩ, chiếc xe bỗng phanh gấp, cả người Yến Thanh Ti lao về phía trước, may mà có dây an toàn giữ cô lại. Tôi bảo em không nói, thì em không nói câu nào luôn sao? Âm thanh giống như chui qua từng kẽ răng của Nhạc Thính Phong. Trong xe tối om, cả gương mặt anh ta chìm vào trong bóng tối. Ngoại trừ đôi mắt sáng ngời, như có hai ngọn lửa đang thiêu đốt tất cả mọi thứ. Yến Thanh Ti vuốt vuốt lại đầu tóc, liếc mắt xem thường. Không phải anh nói, trông thấy tôi là phiền sao? Câu nói này đã chặn họng Nhạc Thính Phong. Cơn tức trong lòng anh ta lại càng mãnh liệt. Nhưng nhìn thấy gương mặt của Yến Thanh Ti, anh không biết nên phát tiết kiểu gì. Em dám giấu tôi mà đi kể vai sát cánh với một tên tiểu bạch kiểm, chạy tới tham gia các loại tiệc tùng ba xu thế này. Em không biết ai mới là ông chủ của em sao? Tiểu bạch kiểm là những chàng trai trắng trẻo, xinh trai. Yến Thanh Ti nâng cằm nói. Nói tới thì anh còn trắng hơn cả Tiểu Lãnh. Nhạc Thính Phong nghe xong rất muốn giơ chân đá Yến Thanh Ti lăn khỏi xe. Còn gọi Tiểu Lãnh, thân thiết phết nhỉ. Tôi là ông chủ của em, sao em không đối xử thân thiết với tôi hả? Yến Thanh Ti cười ha ha. Người ta trẻ trung mơn mởn, anh so được sao? Anh chịu để tôi gọi anh là Tiểu Nhạc sao? Được, em thì giỏi rồi, tôi không hỏi nữa mà sẽ giết cô. Nói xong, Nhạc Thính Phong lại nhấn ga lao đi. Yến Thanh Ti khẩn trương. Anh muốn dẫn tôi đi đâu? Nhạc Thính Phong nghiến răng. Ai nói với tôi Nguyệt Hắc Phong Cao là thời điểm làm chuyện xấu chứ? Tôi dẫn cô đi làm chuyện xấu. Yến Thanh Ti nghe xong muốn hộc máu. Anh, con mẹ nó, hôm nay tôi không muốn kết cấu làm chuyện xấu với anh. Để tôi xuống. Nhạc Thính Phong cười lạnh, trong bóng tối lộ ra hàm răng trắng bóng. Thả em xuống, ha ha, để em lại chạy đi tìm cái tên Tiểu Lãnh đó sao? Em coi tôi là thằng ngốc hả? Yến Thanh Ti chỉ muốn đập vào đầu Nhạc Thính Phong mấy phát. Cái gã chết tiệt này nhiều lúc toàn thốt ra những câu thiếu đòn. Làm cái đầu nhà anh. Mặc dù cô đã quyết định sẽ không cấm Nhạc Thính Phong có được lợi lộc, nhưng cơ thể cô có quyền chủ động. Tuy nhiên, với cái trạng thái không ổn định này của anh ta, ha ha, cô không muốn chơi với anh ta. Làm với một tên không khống chế được cảm xúc, nóng nảy táo bạo, cô thật sự không có tâm trạng giúp vui. Nhạc Thính Phong, anh già đầu như vậy rồi, đừng có mà suốt ngày ăn dấm nữa đi. Nhạc Thính Phong nghe xong, chân phải đạp mạnh vào chân ga, hai mắt như tóe lửa ra tới nơi. Dấm, con mắt nào của em thấy tôi ghen tị? Hôm nay tâm tình của tôi tốt, tôi sẽ ăn dấm của em. Được rồi, anh thừa nhận.

cực kỳ chắc chắn. Cô ta là ai? Thím Ngũ lắc đầu. Không biết, thiếu gia khiêng cô ấy vào, tôi cũng không thấy mặt, cậu ấy không cho tôi nói với bà, cũng không muốn bà quấy rầy cậu ấy. Nhạc phu nhân nhíu mày, nếu giờ này con bà đang ăn thịt, đúng là bà không tiện đi quấy rầy. Nhưng điểm mấu chốt là, bà tò mò, không biết cô gái nào có thể khiến cậu con trai quý hóa của bà mang người về nhà như thế. Hình bóng Yến Thanh Ti bỗng lướt qua đầu, khiến bà run sợ lên, nhanh chóng lắc đầu xua đuổi. Không thể nào, không thể nào, chắc chắn không phải tiểu yêu tinh kia, con trai mình sẽ không vô liêm sỉ đến vậy. Nhạc phu nhân càng nói càng thiếu tự tin, con bà vốn dĩ là một đứa vô liêm sỉ mà. Vốn không định đi quấy giày, nhưng càng lo đó là Yến Thanh Ti. Bà đi đi lại lại trong phòng, cuối cùng vẫn xông ra ngoài. Trên giường, chiếc váy của Yến Thanh Ti đã bị xé nát, vứt chỏng chơ trên mặt đất. Trên người chỉ còn một chiếc áo ngực không dây và quần lót, để lộ dáng người xinh đẹp trên tấm ga giường màu sáng. Tóc xõa tung, miệng thì bị Nhạc Thính Phong chặn lại, ngăn những lời nói chanh chua độc ác của cô bằng những nụ hôn dài. Vừa mới đoạt lại được không khí, Yến Thanh Ti mở miệng. Cho tôi nói thêm một câu thôi. Giờ em không cần phải nói bất cứ thứ gì với tôi. Hôm nay tôi mà buông tha cho em, thì tôi sẽ mang họ Yến. Yến Thanh Ti nghe xong liền ngậm miệng, cũng không vùng vẫy nữa. Nhạc Tính Phong đã nói như vậy, thì có nói gì cũng vô tội. Nhưng nếu cứ như vậy mà cho anh ta, cô thấy không thoải mái chút nào hết. Nhạc Thính Phong thấy Yến Thanh Ti không chống cự nữa, khóe môi khẽ nhếch lên, chậm rãi cởi quần áo. Không chống cự nữa à? Không muốn nói gì nữa à? Tính làm cá chết. Yến Thanh Ti cười ha ha. Không thì anh muốn thế nào? Chẳng lẽ nói, Nhạc Thái Tử, hoan nghênh ngài Lâm Hạnh. Tư thế cởi quần áo của Nhạc Thính Phong vốn cũng được coi như tao nhã, nhưng nghe Yến Thanh Ti nói xong thì đột nhiên trở nên thô lỗ, dùng sức giật mạnh một cái. Từng chiếc cúc bung ra, rơi xuống. Nhạc Thính Phong cố gắng áp chế ham muốn, nụ cười tà có chút mê người. Anh giơ tay, bắt lấy cằm Yến Thanh Ti. Lời này tôi thích, nếu em đã gấp như vậy, tôi đây liền miễn cưỡng đáp ứng em thôi. Yến Thanh Ti hiện tại cảm thấy trình độ vô sỉ của mình đúng là không thể so lại được với Nhạc Thính Phong. Cái gì gọi là cực phẩm trong cực phẩm cũng chỉ thế mà thôi. Nhạc Thính Phong cúi người hôn lên xương quai xanh của Yến Thanh Ti. Xương quai xanh của cô thực sự rất đẹp, rất gợi cảm. Hô hấp của anh ta dần dần nặng nề. Dục vọng tích tụ nhiều ngày, cuối cùng cũng sắp được bùng nổ. Nhạc Thính Phong đưa tay, sờ chiếc áo ngực không dây của Yến Thanh Ti ra. Yến Thanh Ti đột nhiên nói. Không phải anh nói tôi như con cá chết sao? Thế mà anh vẫn có hứng thú được cơ đấy. Giọng của Yến Thanh Ti lạnh băng, nụ hôn nóng bỏng của Nhạc Thính Phong khiến cơ thể cô run lên nhẹ nhẹ, nhưng như thế chưa đủ khiến cô mất đi lý trí. Nhạc Thính Phong ngẩng đầu, đôi mắt có chút phiếm hồng, mang theo tia máu của dục vọng. Anh đưa tay, giật chiếc áo lót ra. Hừ, đừng nói là cá chết, có là cá trích biển ba tích, tôi cũng phải ăn. Yến Thanh Ti cạn lời, cái món đó là món khó ăn nhất thế giới, khẩu vị nhà người ta đã nặng đến như vậy, cô còn có thể nói được gì? Chỉ có một câu thôi. Anh vô sỉ, anh có lý, anh đê tiện, anh trâu bò. Nhạc Thính Phong áp xuống người Yến Thanh Ti, hôn lên một đường chạy dọc từ xương quai xanh xuống, dừng lại trước ngực cô, cơ thể cô run lên. Anh có từng nghĩ anh cưỡng ép tôi khi tôi không muốn không? Sau khi xong việc, tôi sẽ trả thù lại anh không? Tôi là kẻ có thù tất báo, sẽ không buông tha cho bất cứ ai. Nhạc Thính Phong khàn khàn giọng. Cứ việc, tôi không sợ em sẽ trả thù, chỉ sợ em không dám thôi. Nhạc Thính Phong dùng đầu gối tách hai chân Yến Thanh Ti ra, tay trái thì vuốt ve vòng eo nhỏ bé của cô, tay phải thì móc lấy quần lót cô, kéo xuống, cả người Yến Thanh Ti chợt lạnh. Nhạc Thính Phong ngẩng đầu, đôi mắt vằn lên những tia máu, nhìn thẳng vào đôi mắt trong trẻo lạnh lùng của cô. Yến Thanh Ti, 3 năm trước tôi là người đàn ông đầu tiên của em, giờ cũng là người cuối cùng. Yến Thanh Ti không nhịn được, cười rộ lên. Đây đúng là chuyện đáng buồn cười nhất hôm nay. Đừng có vội kết luận, anh là người đầu tiên, nhưng người cuối cùng, ai mà biết được. Anh biết mà, loại phụ nữ như tôi, có bao giờ thiếu đàn ông đâu. Người đàn ông cuối cùng, ha ha. Cô và Nhạc Thính Phong có thể ở với nhau được bao lâu, tiến được bao xa, ai mà biết được. Quan hệ của họ là quan hệ gì, chả có quan hệ gì hết. Nói anh ta là người cuối cùng, đúng là rất buồn cười. Nhạc Thính Phong cắn răng nói. Tôi nghĩ lúc này, tốt nhất em nên ngậm miệng lại thì hơn. Nhạc Thính Phong định động dao động súng thật, thì phát hiện quần còn chưa cởi, chửi thầm một câu rồi đưa tay tháo thắt lưng. Mọi thứ phiền toái đã được cởi sạch, Nhạc Thính Phong vội vã đè lên người cô lần nữa. Yến Thanh Ti nhắm mắt. Thôi kệ, chạy trời không khỏi nắng, dù gì sớm muộn rồi cũng sẽ phải xảy ra, anh ta đã muốn thì cho anh ta. Dù sao thì cũng không phải là chưa bao giờ, 3 năm trước cũng đã làm rồi đấy thôi. Yến Thanh Ti cuối cùng cũng thỏa hiệp, nhưng đột nhiên lại có tiếng đập cửa ầm ầm vang lên, giọng nói của Nhạc phu nhân vọng tới. Con trai à, Thính Phong, con mở cửa ra, hôm nay mẹ làm món con thích nhất đây này. Cũng đã hâm nóng lại cho con rồi, con mau ra ăn đi. Nhạc Thính Phong vừa chuẩn bị xong, lại bị tiếng gõ cửa đột ngột này cắt ngang. Biểu cảm của anh lúc bấy giờ, đặc sắc đến nỗi Yến Thanh Ti cũng không biết phải dùng từ gì để miêu tả nữa. Vẻ mặt của Nhạc Thính Phong âm trầm một cách phát sợ. Ông đây đến quần cũng đã cởi rồi, thì bà mẹ yêu quý của mình lên đây làm gì? Thế này là muốn chơi khăm con trai mình đấy à? Vừa nghe thấy giọng nói của Nhạc phu nhân, hai mắt Yến Thanh Ti bỗng trở nên sáng rực, lập tức ngồi bật dậy, nói. Đến rồi, cơ hội đến rồi đấy, để tôi cho mẹ anh thấy con trai mình không biết xấu hổ đến mức nào. Nhạc Thính Phong mặt mũi đen sì, ấn cầm cô xuống giường. Ông đã nói rồi, hôm nay mà không ăn được em, con mẹ nó, tôi sẽ theo họ em luôn, em nằm yên đấy cho tôi. Yến Thanh Ti cười ha ha. Nhưng mẹ anh thì sao? Nhạc Thính Phong khàn giọng hét lên với người đứng ngoài cửa. Mẹ, con đang bận. Nhạc phu nhân đứng ngoài cửa nói. Con trai, thấy con bận rộn cả ngày trời, nên hôm nay mẹ mới làm riêng cho con món này. Con ra ăn một chút đi. Con nói xem đã bao lâu con không ăn cơm mẹ nấu rồi. Gầy sọp ra thế kia, mẹ đau lòng lắm. Yến Thanh Ti cười đến đau cả bụng. Cô giơ tay vuốt ve khuôn mặt của Nhạc Thính Phong, bắt chước giọng điệu của Nhạc phu nhân. Ngoan nào, đi ăn cơm đi, gầy thế này mẹ đau lòng lắm. Nhạc phu nhân đã quyết tâm phải làm cho được, nhất định phải xem người phụ nữ trong đó là ai. Nếu như không phải là tiểu yêu tinh kia thì không sao, nhưng mà là cô ta thì tuyệt đối không thể để hai người bọn họ cùng làm chuyện đó được. Con trai, con càng lớn càng không nghe lời mẹ, mẹ thật đau lòng nha. Nói rồi Nhạc phu nhân còn giả vờ khóc lên 2 tiếng nữa. Yến Thanh Ti lắc đầu than thở. Chật chật, nghe xem, bác gái thương anh thế kia mà. Còn anh thì bất hiếu quá đó nha, làm bà ấy bị tổn thương rồi kìa. Trên trán Nhạc Thính Phong toàn vạch đen. Hôm nay hai người phụ nữ này đến để gây chuyện với anh đấy à? Bị Nhạc phu nhân quấy sầy, dục vọng trong Nhạc Thính Phong cũng bị dập tắt gần hết. Anh nghiến răng nghiến lợi đứng bật dậy. Em cứ chờ đấy cho tôi, ăn xong bữa khuya, tôi sẽ ăn em. Yến Thanh Ti liếc anh một cái đầy quyến rũ. Được thôi, tôi đợi anh. Đợi anh theo họ Yến. Nhạc Thính Phong mặc quần áo vào, mặt mũi xa sầm ra mở cửa. Mẹ, mẹ đừng giả vờ nữa. Mẹ xem mấy cái bộ phim mì ăn liền đó, thì tưởng là mình có thể khóc giống họ được à? Nhạc phu nhân ngại ngùng, bỏ tay xuống. Cái đó thì... mẹ không khóc, nhưng những gì mẹ nói đều là lời thật lòng mà. Nhạc phu nhân kiễng chân, vươn cổ nhìn vào trong. Nhạc Thính Phong cản bà lại. Mẹ nhìn cái gì đấy? Yến Thanh Ti đột ngột, thò đầu ra từ đằng sau lưng Nhạc Thính Phong. Đương nhiên là để nhìn tiểu yêu tinh rồi. Chào bác gái, mấy ngày không gặp, bác lại càng đẹp ra rồi này. Nhạc phu nhân sờ sờ mặt, hắng giọng nói. Cô đừng có cố lấy lòng tôi. Không cần biết cô làm thế nào mà dụ dỗ được con trai tôi. Nhưng tôi sẽ không bao giờ cho cô bước chân vào nhà họ Nhạc đâu. Yến Thanh Ti chớp chớp mắt với bà. Nhưng bây giờ không phải là tôi đang ở trong nhà họ Nhạc à. Hơn nữa còn vừa xong việc với con trai bảo bối của bà đây. Nhạc phu nhân đỏ mặt vì tức, nhưng cũng có cả ngại ngùng. Chạy đến cắt ngang lúc con trai đang ăn thịt. Đây không phải là việc một bà mẹ nên làm. Chỉ vì bà lo đối phương là Yến Thanh Ti, cho nên mới chạy đến xem. không ngờ lại là cô ta thật. Bà lườm Yến Thanh Ti một cái. Cô nói dối, hai đứa vừa mới về, đâu ra mà nhanh thế được. Yến Thanh Ti giơ tay đặt lên bả vai Nhạc Thính Phong. Sao lại không thể chứ, tốc độ của con trai bác vẫn rất nhanh mà. Gương mặt của Nhạc Thính Phong vốn đang bực bội, vừa nghe thấy câu này liền biến sắc đến mức đáng sợ. Nói tốc độ của anh nhanh, nhanh cái đầu cô ấy, ông đây còn chưa ăn được miếng nào, lấy đâu ra mà nhanh. Nhạc Thính Phong vừa quay lưng lại nhìn cô, thì mặt anh trở nên đen sì. Trên người của Yến Thanh Ti đang mặc cái áo phông cỡ lớn của Nhạc Thính Phong, chẳng biết cô mò đâu ra được cái áo mà nhanh thế. Cô mặc đồ của anh nhìn lại càng nhỏ nhắn, gầy gò, cả người cô ngả về phía trước. Đứng từ góc độ của anh vừa vặn có thể nhìn thấy toàn bộ mọi thứ từ cổ áo của cô. Đôi chân thanh mảnh, thẳng tắp, trắng mịn, giống như cành liễu non mịn mới mọc đầu xuân. Một Yến Thanh Ti như thế này khiến cho ngọn lửa vừa bị mẹ anh làm cho gần tắt lại dục dịch bùng cháy lên lần nữa. Anh nghiến răng nói, em bảo ai nhanh cơ? Yến Thanh Ti vuốt tóc. Anh, chẳng lẽ tôi nói sai à? Nhạc phu nhân kinh ngạc nhìn con trai. Lẽ nào... Yến Thanh Ti đi vòng qua Nhạc Thính Phong. Bác gái, bác chẳng phải bác bảo là có món ngon sao? Bọn cháu xuống ăn nhé. Nhạc phu nhân sực tỉnh, lập tức nói. Tôi làm cho con trai tôi, chứ có làm cho cô đâu. Yến Thanh Ti kéo Nhạc phu nhân xuống nhà. Ôi trời, cũng giống nhau cả mà. Nhạc phu nhân muốn rút cánh tay mình ra khỏi móng vuốt của Yến Thanh Ti. Cô đừng có kéo tôi nhìn thấy tiểu yêu tinh cô là đã ghét rồi. Yến Thanh Ti cười ha hả. Thế thì không hay thật rồi, chỉ sợ sau này bác còn thường xuyên nhìn thấy cháu hơn. Bác nhìn con trai bác xem, mê mệt cháu đến thế cơ mà. E là sau này, cháu sẽ phải đến đây thường xuyên, có khi bác phải chuẩn bị thuốc trợ tim gì nữa đấy. Nhạc phu nhân tức đến mức không nói được lời nào. Lần nào gặp Yến Thanh Ti, bà lúc nào cũng bị cô ta chặn họng không nói được câu nào. Con trai bà nói đúng, bà thật không phải là đối thủ của tiểu yêu tinh này. Mấu chốt là con trai bà còn không giúp bà ấy chứ. Nhạc Thính Phong xanh mặt nhìn hai người phụ nữ vừa cãi nhau vừa đi xuống nhà. Anh đá vào cái cửa một phát. Mẹ nó, đầu bị chập mạch rồi chắc. Đi khách sạn thuê phòng thì không đi, dẫn cô ta về nhà. Giờ thì hay rồi. Nhạc Thính Phong tức đến gân xanh nổi hết lên. Anh cúi đầu nhìn phía dưới nói. Tủi thân mày, yên tâm. Cách mạng sớm muộn gì cũng thành công thôi. Nhạc Thính Phong nghiến răng chẻo chẻo quay người vào phòng tắm. Yến Thanh Ti ở dưới lầu vừa gặm món sườn kho do Nhạc phu nhân làm, vừa đấu khẩu với bà cho vui. Thực ra thì cô khá là thích thú khi nói chuyện với Nhạc phu nhân. Bà vừa đơn thuần lại lương thiện. Dùng hai từ này để miêu tả một bà mẹ hơn 50 tuổi thực ra không thích hợp cho lắm. Nhưng Nhạc phu nhân chính là người như vậy. Bà ghét Yến Thanh Ti, bà cũng giống như những bà mẹ khác. Có ai mà không ghét loại hồ ly tinh như Yến Thanh Ti chứ? Hơn nữa con hồ ly tinh này còn đang thông đồng với con trai mình. Nhưng bà cũng rất lương thiện, không hề có tính cách ngạo mạn, coi rẻ người khác như những người có tiền. Cho dù rất ghét cô, nhưng bà không hề coi thường. So với Lạc phu nhân và Diệp Linh Chi, bà khác nhiều lắm. Trong một gia đình danh giá như nhà họ Nhạc, mà có được kiểu người như Nhạc phu nhân đúng là rất khó. Bác gái nhỏ này thật sự rất đáng yêu. Yến Thanh Ti có chút ngưỡng mộ Nhạc Thính Phong, bởi vì anh ta có một bà mẹ tốt. Nhạc phu nhân nhìn Yến Thanh Ti gặm sườn liên tủng tục, không hề ngừng nghỉ. Chỉ trong chốc lát đã chén sạch nửa đĩa. Trước mặt cô ta đã có một núi xương thừa nho nhỏ. Nghĩ thầm, tiểu yêu tinh này đã bao lâu chưa ăn cơm rồi. Đối với một người thích nấu nướng, không có gì vui hơn so với việc nhìn người khác ăn sạch đồ mình làm và được nghe người ta khen ngợi. Điều này khiến cho bà có cảm giác thành tựu. Nhạc phu nhân âm thầm đắc ý. Xem đi, đồ ăn ta nấu ngon chưa này, tiểu yêu tinh ăn cũng ngon lành kia kìa. Nhạc phu nhân tỏ vẻ ghét bỏ nói. Làm diễn viên các cô không phải lúc nào cũng phải giữ gìn vóc dáng, suốt ngày ăn kiêng sao? Cô ăn nhiều thế không sợ thất nghiệp à? Yến Thanh Ti chớp chớp mắt với Nhạc phu nhân. Bác cứ yên tâm, tôi có ăn nhiều đến mấy nữa cũng chẳng béo được. Huống hồ có con trai bác mà, tôi sẽ không thất nghiệp được đâu. Nhạc phu nhân bĩu môi. Đừng có mà nói khoác, trên đời này làm gì có ai ăn mà không béo. Yến Thanh Ti phun một cục xương ra. Có tôi, dạ dày hỏng rồi, không hấp thụ được chất dinh dưỡng nữa, đương nhiên là không béo được rồi. Nhạc phu nhân ngẩn ra, không nói gì. Một lúc sau, bà vẫy tay gọi Thím Ngũ lại. Không lâu sau, Thím Ngũ bưng ra cho Yến Thanh Ti một bát cháo. Cháo táo đỏ hạt sen, còn nóng hôi hổi, mùi hạt sen tỏa ra thơm ngát. Giờ thì đến lượt Yến Thanh Ti ngẩn ra, món cháo này rất tốt cho dạ dày. Cô đột nhiên cảm thấy hốc mắt mình bị nhòe. Cô cố ý tỏ ra vẻ tùy tiện nói. Bác gái, bác tốt với cháu thế này là muốn khiến cháu cảm động, sau đó buông tha cho con trai bác phải không? Nhạc phu nhân hừ một cái. Đây là của tôi ăn xong còn thừa lại đấy, để đến ngày mai cũng không ăn được nữa. Tôi làm thế để tiết kiệm lương thực. Cô biết cái gì? Thương cô ấy hả? Thế thì cô cũng phải để tôi coi trọng cô rồi hẵng nói. Nhạc phu nhân vứt lại một câu như thế rồi lại bưng cái dáng vẻ quý phu nhân của mình lên rồi đi mất. Cái vẻ kiêu ngạo ấy giống y hệt như Nhạc Thính Phong. Đúng lúc ấy, Nhạc Thính Phong xuống tới nơi. Bà vội bước đến. Nhạc Thính Phong vừa mới tắm xong. Bà đứng cạnh liền cảm giác được hơi lạnh tỏa ra từ người anh. Ôi trời, sao người con lạnh thế này? Con lại tắm nước lạnh đấy hả? Nhạc Thính Phong nhìn bà với ánh mắt lạnh căm căm. Không thì làm thế nào? Còn không phải là chuyện tốt mà mẹ gây ra hả? Nhạc phu nhân ngượng ngùng sờ mũi. Cái đó thì... Con đi ăn chút gì đi. Dứt lời, nhạc phu nhân liền chạy đi xem tivi. Bà sợ Nhạc Thính Phong sẽ nổi đóa lên với bà mất. Nhạc Thính Phong ngồi đối diện với Yến Thanh Ti, thấy cô đang húp cháo. Anh ở dưới gầm bàn đá cho cô một cái. Yến Thanh Ti không thèm ngẩng đầu lên. Làm gì? Muốn bàn với tôi chuyện khi nào thì đổi họ hả? Một câu nói này của cô khiến Nhạc Thính Phong nghẹn họng. Lời nói đã nói ra chẳng khác gì hắt nước đổ đi, muốn thu lại cũng không thu được. Nhạc Thính Phong thật hối hận, đầu óc thế nào mà lại thốt ra câu đó chứ? Mỗi khi ở cùng Yến Thanh Ti, lý trí, lý tưởng là cái con mẹ gì thế? Nhạc Thính Phong tức quá, gắp một miếng sườn lên, nhét vào mồm, hung hăng, cắn nát thịt, nhìn chằm chằm vào Yến Thanh Ti như thể đang ăn thịt cô vậy. Yến Thanh Ti vươn tay, vuốt vuốt khuôn mặt của Nhạc Thính Phong. Đừng có xấu hổ mà, ngày đó kiểu gì cũng sẽ đến thôi. Nhạc Thính Phong cắn nát khúc xương. Đúng thế, cái ngày ông đây ngủ được với em, kiểu gì cũng sẽ đến thôi. Thính Phong, con trai... Nhạc phu nhân ở ngoài kia gọi mấy câu, liền không thấy ai thưa, liền cao giọng gọi to. Thính Phong, con có nghe mẹ nói gì không đấy? Nhạc Thính Phong từ từ quay sang nhìn bà, vẻ mặt như thể cuộc sống không còn gì để yêu thương nữa. Mẹ, từ hôm nay trở đi, họ của con không phải là họ Nhạc nữa. Con theo họ của cô ta. Hãy gọi con là Yến Thính Phong. Phụt, Yến Thanh Ti không nhịn nổi, mặc cười sằng sặc, vội vàng đặt cái thìa xuống, không lại bị sặc mất. Nhạc Thính Phong hất cằm, vênh mặt khiêu khích nhìn Yến Thanh Ti, dường như đang muốn nói. Làm sao? Ông đây đã nói được thì làm được. Nhạc phu nhân ngẩn ngây ra. Con nói cái gì thế? Đầu óc hỏng rồi à? Nhạc Thính Phong mặt đen sì. Hỏng rồi, sao lại không hỏng được? Bị đốt hỏng mất rồi. Dục hỏa bốc lên tận đỉnh đầu rồi, làm gì mà không hỏng? Yến Thanh Ti nói với nhạc phu nhân. Bác à, đầu óc của con trai bác không có vấn đề gì đâu. Thận mới có vấn đề. Bác mau mua cho anh ta thứ gì đó để tráng dương bổ thận là được rồi. Vẻ mặt của Nhạc Thính Phong lập tức trở nên lạnh lẽo, thâm trầm. Yến Thanh Ti, em nên biết, tôi sẽ nhớ thật kỹ những gì em nói hôm nay. Yến Thanh Ti húp một ngụm cháo nói. Chật, anh không thể ngăn tôi nói thật được. Tôi chỉ căn cứ vào biểu hiện của anh để rút ra kết luận mà thôi. Nhạc phu nhân nổi giận đùng đùng quát. Cô ăn nói bậy bạ. Con trai tôi hoàn toàn bình thường. Nói rồi vội vã hỏi Nhạc Thính Phong. Đúng không hả con? Trong mắt bà toàn là vẻ hốt hoảng. Cả ngữ điệu của giọng nói nữa. Rõ ràng là trong lòng bà chột dạ, đã không còn dám chắc. Nhạc Thính Phong cảm thấy mình sắp bị hai người phụ nữ này ép đến mức phát điên rồi. Anh chỉ muốn nói, mẹ, mẹ đừng nói gì cả có được không? Con không cần mẹ giúp đâu. Đừng có làm vướng chân con khi con đang chạy nước rút về mục tiêu vĩ đại phía trước được không? Nhạc Thính Phong nghiến răng ken két. Đương nhiên là không rồi. Mấy lời nói lăng nhăng của cô ta mà có thể tin được sao? Yến Thanh Ti nâng cằm lên. Tôi nói thế mà bảo lăng nhăng à? Chẳng nhẽ lần trước tôi phải phá thai cũng là giả. Này, chàng trai trẻ, có bệnh thì phải chữa, đừng có sợ. Bây giờ mà không chữa, tương lai bệnh càng nặng hơn đó. Dù sao thì giờ anh cũng đã có ai để nối nghiệp đâu. Nhạc phu nhân sốt ruột. Đúng đó nha, còn chưa có đứa con nào mà. Vẻ mặt bà đầy lo lắng, khó xử. Con trai, con có cần đi... Nhạc Thính Phong ngắt lời nhạc phu nhân. Mẹ, con xin mẹ đấy. Mỗi ngày, mẹ chỉ cần đi dạo phố, đi spa chăm sóc sắc đẹp, đánh bài với mấy bà bạn, đi uống trà chiều là được rồi. Những việc khác mẹ đừng có lo. Với trí thông minh của mẹ thì thật không đủ đâu. Đừng có quan tâm vớ vẩn làm gì. Nhạc Thính Phong bây giờ thật sự cảm thấy rất mệt, rất rất mệt. Mẹ của anh, mẹ ruột của anh, hết lần này đến lần khác, đều bị Yến Thanh Ti dễ dàng dắt mũi thế đấy. Bảo là mang thai rồi phá thai cũng tin. Bảo thận anh có vấn đề cũng tin. Ngày thường rốt cuộc bà ấy đã bị người khác lừa bao nhiêu lần. Nhạc phu nhân hừ một tiếng nói. Con bảo mẹ kém thông minh hả? Mẹ mà kém thì con lấy đâu ra cái đầu thông minh như thế? Mẹ là mẹ của con, mẹ quan tâm con không được hay sao? Nhạc Thính Phong thở dài, đầy mệt mỏi. Anh nói, mẹ, nếu con có vấn đề thật, thì cô ấy làm sao có thai được? Yến Thanh Ti giơ tay. Đó là do cơ thể của tôi tốt, dễ mang thai. Nói rồi quay sang, trêu chọc nhạc phu nhân. Bác à, có cần cháu sinh trước cho nhà bác một đứa cháu nội không? Tránh cho sau này con trai bác, sau này có khi thận ấy, bác hiểu mà. Nhạc phu nhân nghiến răng, khóe môi động đậy mấy lần, dường như đang nghĩ xem phải nói như thế nào. Nhạc Thính Phong đỡ chán. Ôi đệt, còn suy nghĩ cân nhắc thật cơ đấy. Những lời vớ va vớ vẩn này rõ ràng là nói bậy thế mà. Mẹ anh... Nhạc Thính Phong đập bàn cái bốp khiến Yến Thanh Ti và nhạc phu nhân giật bắn. Anh nói, dẹp, dẹp lại hết cho tôi. Ai dám nhắc đến chuyện này lần nữa thì đừng có trách tôi nóng tính. Mẹ, 12 giờ đêm gần sáng rồi đấy. Giờ mẹ mà không đi ngủ, mai mẹ có muốn tỉnh dậy được xinh đẹp không? Nhạc phu nhân vội vã sờ lên mặt mình. Muốn chứ, nhưng mà cháu nội mẹ cũng muốn. Nhạc Thính Phong chỉ tay lên gác. Đi ngủ, ngay lập tức. Nhạc phu nhân bình thường rất sợ Nhạc Thính Phong. Nghe anh nói vậy thì vô thức bà bước lên lầu. Nhưng vừa mới đi được hai bước thì bà đứng lại. Không được, mẹ không thể lên gác được. Khó khăn lắm bà mới ngăn được chuyện tốt của con trai với Yêu. Khó khăn lắm bà mới ngăn được chuyện tốt của con trai với Tiểu Yêu Tinh. Bà mà đi bây giờ, hai người bọn họ lại lăn lên giường với nhau thì sao? Yến Thanh Ti biết nhạc phu nhân đang nghĩ gì. Cô tự cười giễu bản thân. Trong mắt tất cả mọi người, Yến Thanh Ti cô là một con hồ ly tinh không biết xấu hổ. Chỉ biết gây tai họa, không có người làm cha làm mẹ nào cho phép con họ có quan hệ với cô. Yến Thanh Ti vực dậy tinh thần của mình, nụ cười lại quay lại trên gương mặt. Bác gái, bác sợ cháu ăn mất con trai bác à? Bị người khác đề phòng mình như vậy, tuy trong lòng Yến Thanh Ti cảm thấy khổ sở, nhưng nụ cười trên gương mặt lại càng sán lạn. Nhạc phu nhân bị nói trúng tim đen, ngượng ngùng nói. Đương nhiên! Tôi làm sao mà yên tâm để Tiểu Yêu Tinh cô ở cùng một chỗ với con trai tôi được. Tối nay cô phải ngủ cùng với tôi. Nhạc phu nhân thấy bà phải trông chừng Yến Thanh Ti. Nếu để cô ta ngủ một mình ở phòng khách, nhỡ đâu nửa đêm hai người bọn họ lại lăn giường lên với nhau thì sao? Trong lòng Nhạc Thính Phong giờ đang rối lung tung beng. Nếu nhạc phu nhân không phải là mẹ ruột của anh thì anh đã lao đến đánh cho bà một trận rồi. Anh nói thật lòng đấy. Nhạc Thính Phong cảm thấy thật mệt mỏi, nửa đêm rồi còn bị hai người này hành hạ, dường như cả thế giới này đâu đâu cũng là bẫy dập. Mẹ, thế mẹ muốn thế nào đây?

Sao mà tiểu yêu tinh này lại ra đi vui vẻ như thế nhỉ? Thật kỳ quái. Thím Ngũ lén lút nhìn Nhạc Thính Phong đang đen mặt ở phía sau. Cô ấy còn nói, cảm ơn bà đã để cô ấy nhặt được một đứa con trai lớn như thế. Biểu cảm của hai mẹ con trong nháy mắt đã trở nên cực kỳ đặc sắc. Mẹ đi xem bữa sáng thế nào đã. Nhạc phu nhân nhanh chân chuồn vào bếp. Nhạc Thính Phong định đi luôn, nhưng điện thoại trong nhà đột nhiên reo lên. Thím Ngũ nhấc máy nghe, rồi vội vàng gọi Nhạc Thính Phong. Cậu chủ, điện thoại của ông chủ. Sắc mặt vốn đã chẳng dễ nhìn gì của Nhạc Thính Phong, giờ lại càng tệ hại hơn. Anh bước đến cầm lấy điện thoại. Alo? Alo, Thính Phong à? Con có thời gian thì bay sang Mỹ một chuyến để tiếp nhận công việc bên này đi. Ba cũng mệt rồi, muốn nghỉ ngơi một thời gian. Nhạc Thính Phong khinh thường cười nhạo. Không cần đâu, không phải ông đang vẫn cố gắng để sinh cho tôi một thằng em sao? Ông cứ cố gắng tiếp đi, rồi để lại cho nó ấy. Tôi còn có việc. Như thế này nhé, về sau có chuyện gì thì cứ gọi thẳng vào điện thoại của tôi ấy. Đừng có gọi về nhà làm gì, mẹ tôi sẽ không vui đâu. Nói xong, cúp luôn điện thoại, anh dặn Thím Ngũ. Điện thoại mà vang lên thì Thím nhấc máy trước. Nếu như tôi không có ở nhà thì cứ cúp máy luôn là được. Vâng, thưa cậu chủ. Nhạc Thính Phong cầm chùm chìa khóa xe trên bàn định đi. Đúng lúc Nhạc phu nhân từ trong bếp đi ra. Con trai, đợi đã, ăn sáng rồi hắn đi chứ. Con không ăn đâu, con đi trước đây. Hừ, có chuyện gì chứ? Chắc lại vội vàng đi tìm tiểu yêu tinh kia chứ gì. Mẹ đã nói với con bao nhiêu lần rồi. Mẹ không cho phép con qua lại với cô ta. Sao con không nghe mẹ thế? Nhạc Thính Phong bóp chán quay lại, vẻ mặt nghiêm túc hiếm thấy, chân thành nói với mẹ anh. Mẹ, con là một người trưởng thành. Con biết con muốn người phụ nữ như thế nào. Hơn nữa con rất rõ ràng, con phải có bằng được cô ấy. Chuyện này mẹ không cấm con được đâu. Cần gì phải tự dứt phiền phức vào mình như thế? Còn nữa, cô ấy không tệ như mẹ nghĩ đâu. Cô ấy rất tốt, chỉ là mẹ vẫn chưa phát hiện ra thôi. Nhạc phu nhân bực bội nói. Dù gì thì mẹ cũng chẳng thấy cô ta tốt ở chỗ nào cả. Nhạc Thính Phong dí dí cái chán của Nhạc phu nhân. Không sao, sau này vẫn còn nhiều thời gian mà. Mẹ sẽ dần dần nhận ra thôi. Mẹ nói xem. Mẹ đã từng này tuổi rồi, sao vẫn giống trẻ con thế? Nhìn người, đừng chỉ nhìn bề ngoài. Cái loại người như Yến Như Kha bề ngoài thì tốt với mẹ lắm. Nhưng sau lưng lại cầm dao đâm mẹ. Mẹ có biết được đâu? Nhạc phu nhân bị con trai dạy dỗ cực kỳ không vui, đánh một phát vào cái tay của Nhạc Thính Phong. Được rồi, mẹ IQ thấp, dù sao cũng được thôi. Thật là... ai, không ăn thì thôi. Nhạc Thính Phong thở dài. Chỉ số thông minh của mẹ anh cả đời này cũng chỉ có như thế mà thôi. Nhạc phu nhân bực tức nói. Tí nữa thì bị con làm cho quên mất. Lễ trưởng thành của em gái Phương Niên là vào cuối tuần này đấy. Con nhớ phải tới. Người ta mời bao nhiêu lần rồi. Không đi là thất lễ lắm đấy. Nhạc Thính Phong suýt nữa thì quên luôn chuyện này. Anh nheo mắt, chẳng biết đang nghĩ cái gì trong đầu. Một lúc sau anh nói. Được thôi, đi chứ. Đương nhiên phải đi rồi. Nhạc phu nhân lé mắt nhìn anh. Con đang âm mưu cái gì thế hả? Dù sao thì cũng là đứa con mình nuôi lớn. Bà rất hiểu Nhạc Thính Phong. Cái thằng nhóc này rõ ràng đang âm mưu chuyện gì đó. Nhạc Thính Phong cười cười. Không có gì đâu, con đi trước đây. Sáng sớm, Yến Thanh Ti đã quay về trường quay, tập trung quay phim, chẳng thèm quan tâm đến tin đồn thất thiệt về cô. Mỗi ngày, đúng giờ quay phim, đúng giờ post Weibo, cả người đều đắm chìm trong công việc. Diệp Linh Chi giờ đang là nhân vật nổi tiếng trên mạng. Có người post clip quay cảnh bà ta đánh người ngày hôm đó. Ban đầu tiêu đề chính là vợ cả đánh bồ nhí sảy thai, người chồng vì bồ nhí mà tát vợ trước mặt đám đông. Trên mạng chia thành hai luồng ý kiến, một là ủng hộ Diệp Linh Chi, cảm thấy bồ nhí bị đánh là đúng, là đáng đời. Một nửa còn lại cảm thấy Tha Ngọc Sao đáng thương. Kẻ đáng hận nhất chính là tên đàn ông cặn bã. Tranh luận về chủ đề này càng ngày càng nóng. Nhưng ngày hôm sau, cục diện thay đổi. Có một hãng truyền thông uy tín đưa tin,

liệu em có quản được tôi không? 9 giờ tối, quay phim xong, để Tiểu Từ rời đi. Yến Thanh Ti thay quần áo rồi ra ngoài một mình, thì đúng lúc gặp chị Mạch đi đến. Chị Mạch nhìn cách ăn mặc của cô lập tức hỏi. Đi đâu đấy? Yến Thanh Ti nhìn chị đầy ý tứ. Đi tìm ông chủ của chị nói chuyện tình cảm. Hi hi, không cần lo lắng thời gian đâu. Bên lão Thái, chị sẽ xin phép hộ em. Tóm lấy Nhạc Thính Phong, em mới có thể đi lên đỉnh cao của cuộc đời. Yến Thanh Ti để chị Mạch ở lại. Vừa bước ra khỏi studio, đã nhìn thấy xe của Nhạc Thính Phong. Cô trực tiếp mở cửa xe. Ngồi còn chưa yên, đã bị người bên cạnh lôi qua, ôm lấy đầu cô, hôn thật sâu. Yến Thanh Ti bị hôn bất ngờ, không kịp đề phòng, ngây người mất 2 giây. Rồi sau đó cô đẩy thật mạnh, đè Nhạc Thính Phong lên cửa xe. Yến Thanh Ti nâng cằm Nhạc Thính Phong lên, nói. Cứ vui vẻ hưởng thụ đi, chuyện này để chị làm. Trong chuyện này, Yến Thanh Ti rất không quen để Nhạc Thính Phong chủ động. Cô không thích bị người khác đè. Biểu cảm trên mặt của Nhạc Thính Phong rất đặc sắc. Chỉ là trong xe tối quá nên Yến Thanh Ti không nhìn rõ. Yến Thanh Ti nắm chặt lấy cằm của Nhạc Thính Phong, cúi đầu hôn anh. Nhạc Thính Phong lập tức vòng tay ôm lấy cô. Trong lúc hôn anh, nghĩ thầm. Dù sao, chuyện đổi vai này cũng chẳng phải là lần một lần hai nữa. Quen rồi thì tốt, chỉ cần kết quả như nhau, chỉ cần hôn được cô là được rồi. Giờ Nhạc Thính Phong cảm thấy cũng không cần thiết phải kén cá chọn canh như thế. Dù gì thì có còn hơn không. Bị ngược đãi nhiều thành quen, giờ được chấm mút một tí, anh cũng thấy đủ. Nếu để người khác biết chuyện này, đường đường Nhạc Thái Tử mà phải ủy khuất đến thế, thật là không còn mặt mũi nào để gặp người khác. Yến Thanh Ti ôm chặt lấy gương mặt của Nhạc Thính Phong, cắn lên môi anh, nhỏ giọng thì thầm một câu. Cái tay đừng có sờ loạn, nếu không tôi chặt luôn đi bây giờ. Ông đây đến để giúp em đấy, khách khí với tôi một chút, tôi là ông chủ của em biết không hả? Nhạc Thính Phong âm thầm khinh bỉ. Nhưng mà cái tay chui vào trong áo của Yến Thanh Ti đâu chịu chui ra, cùng lắm thì không động đậy là được chứ gì. Cho nên đây là món quà cảm ơn của tôi dành tặng cho anh. Yến Thanh Ti cười xinh đẹp, cô cúi đầu. Chữ cuối cùng của câu nói biến mất giữa đôi môi của hai người. Bầu không khí trong xe dần dần nóng lên. Qua một lúc lâu, Yến Thanh Ti buông Nhạc Thính Phong ra, ngồi về ghế lái phụ, ngón tay cô quệt qua đôi môi, đôi mắt lấp lánh nước tràn đầy vẻ lưu manh. Sướng rồi thì thôi. Khóe miệng Nhạc Thính Phong dần giật. Sao anh cứ có cảm giác mình như thiếu nữ nhà lành, bị ác bá khinh bạc thế này? Cảm giác này nó sai sai thế nào ấy? Nhạc Thính Phong bất động, nhìn đôi môi đỏ mọng hơi sưng của Yến Thanh Ti. Sự buồn bực trong lòng vơi bớt vài phần. Anh âm trầm nói. Gan cũng to lắm, không sợ tôi bắt cóc em mà. Yến Thanh Ti quay sang nhìn anh, một tay nâng cằm Nhạc Thính Phong lên. Tôi sợ cái gì chứ? Anh đã đổi tên thành Yến Thính Phong rồi. Người cũng là của tôi rồi, tôi còn sợ cái gì nữa chứ? Quá khứ đen tối không ngờ lại bị nhắc đến. Thoáng cái mặt Nhạc Thính Phong đã đen xì. Bốp! Anh đánh vào tay Yến Thanh Ti. Ngồi yên, nghịch cái gì mà nghịch. Vừa lên xe đã quyến rũ tôi. Tôi nói cho em hay, ông đây mỹ nữ có ngồi trong lòng cũng không loạn. Đừng có coi tôi là người tùy tiện. Tôi chính là nhân quân tử đấy, biết không? Yến Thanh Ti liếc anh một cái. Ồ, ngồi trong lòng mà không loạn à? Đúng là không nhìn ra. Nhạc Thính Phong tức đến nỗi nghiến răng. Thủ đoạn trêu chọc người khác của tiểu yêu tinh này đúng là số một. Chỉ cần một ánh mắt thôi cũng có thể khiến người khác chết mê chết mệt. Giờ em đừng có nói gì cả, đừng có mở mồm. Tâm trạng của sếp đây đang không vui. Giờ em đang nhờ cậy tôi. Tốt nhất em nên nghĩ cách làm cho tôi vui đi. Nếu không, ông đây không đưa em đi nữa. Yến Thanh Ti chống cằm, cười quyến rũ. Có phải tôi chủ động tìm anh đâu mà, nhỉ? Nhạc Thính Phong nghiến răng ken két. Được, là ông đây tự chuốc lấy phiền phức. Nói chuyện với Yến Thanh Ti, anh vĩnh viễn không bao giờ chiếm được thế thượng phong. Nhạc Thính Phong khởi động xe, đạp mạnh chân ga, lao xe vọt ra ngoài. Yến Thanh Ti bỗng cảm thấy tâm tình vui vẻ. Nhìn thấy vẻ tức sắp chết của Nhạc Thính Phong, cô cô lại càng cảm thấy vui. Giờ mỗi khi tiếp xúc với Nhạc Thính Phong, vô hình chung đã thay đổi rất nhiều so với ban đầu. Cô cũng không miêu tả được rõ ràng, cứ quấn quýt với nhau như vậy, giống như loanh quanh mãi trong một cái ngõ cụt. Nhưng điều duy nhất cô có thể chắc chắn chính là sự ác cảm của cô đối với Nhạc Thính Phong hình như đã vơi đi không ít. Hai người chẳng ai chịu mở lời. Nhạc Thính Phong phóng xe như muốn đòi mạng. Ánh đèn hai bên đường lướt qua mờ ảo. Sắc mặt Yến Thanh Ti có chút tái nhợt. Cô cắn răng nói. Việc của tôi còn chưa xong. Anh dám kéo tôi đi chết, thì tôi cũng sẽ dám cho anh hết đường làm đàn ông đấy. Nhạc Thính Phong cuối cùng cũng có thể tìm thấy loại vũ khí có thể hành hạ được Yến Thanh Ti. Anh lại nhấn ga, hừ một tiếng. Nếu đời này không thể thực hiện được mục tiêu vĩ đại nhất của tôi, vậy cũng có khác gì không thể làm đàn ông nữa đâu. Yến Thanh Ti nghĩ tới mục tiêu vĩ đại của anh ta, ngay lúc đó thật muốn đạp cho anh ta một phát. Nhưng nhớ ra anh đang lái xe, cô lại lặng lẽ thu chân lại. Yến Thanh Ti tóm chặt lấy dây an toàn, cười lạnh. Mẹ anh nói đúng lắm, từ nhỏ tới giờ anh đúng là không biết xấu hổ là gì hết. Nhạc Thính Phong, anh cảm thấy sớm muộn gì mình cũng bị mẹ đẻ chôn chết trong cái hố bà đào quá. Anh cười châm biếm. Hai người thực sự tìm được tiếng nói chung rồi à? Đúng vậy, chẳng phải thế sao? Mẹ anh còn nói với tôi... Nhạc Thính Phong vội ngắt lời. Cảm ơn, tôi không muốn biết. Em ngậm miệng lại đi. Tôi... Nhạc Thính Phong liếc cô, ánh mắt tràn đầy oán giận. Tôi dám chắc rằng nếu em còn dám nói thêm một câu nữa thôi, tôi sẽ dừng xe ngay tại đây. Chúng ta sẽ chơi xe chấn ngay bên đường đấy. Yến Thanh Ti... Được, con mẹ nó, anh giỏi, tôi câm là được chứ gì? Cả dọc đường, miệng kín bưng, cuối cùng hai người cũng tới được bệnh viện an toàn. Trước khi xuống xe, Yến Thanh Ti bỗng hỏi Nhạc Thính Phong. Yến Thính Phong, sao anh lại muốn giúp tôi? Nghe thấy ba chữ Yến Thính Phong kia, Nhạc Thính Phong đen mặt nói. Tôi là đàn ông, tôi nói được, làm được. Tôi đã nói rồi, em muốn gì tôi cũng đều có thể cho em. Cánh tay của Yến Thanh Ti đang vịn vào cửa xe bỗng chững lại. Trong lòng không hiểu sao lại có một dự cảm mãnh liệt. Một tâm trạng phức tạp ập tới khiến cô không kịp phòng bị. Trong nháy mắt, lòng cô ngổn ngang như sóng biển. Nhạc Thính Phong đạp lên cánh cửa xe phụ. Còn không xuống? Muốn tôi lên chơi xe chấn với em thật à? Yến Thanh Ti bừng tỉnh. Cô trừng mắt nhìn Nhạc Thính Phong. Tên thần kinh này đúng là không yên được. Lúc nào cũng muốn bị ăn đòn. Yến Thanh Ti xuống xe, thấy trên cửa xe đã bị Nhạc Thính Phong đạp lõm một vết, khinh bỉ nói. Đúng là người đại gia, đạp thế mà cũng không thấy sót. Tôi nhiều tiền, tôi thích thì đạp, em quản được chắc. Nói rồi, Nhạc Thính Phong lại đạp thêm cái nữa, hất cằm, vênh mặt nhìn Yến Thanh Ti khiêu khích. Yến Thanh Ti nhìn anh như một kẻ thần kinh. Anh đạp đi, cứ đạp thoải mái. Dù sao cũng không phải là xe của tôi. Anh muốn đốt tiền là chuyện của anh. Nhưng IQ của anh thấp thế thì cũng kỳ. Rốt cuộc tôi phát hiện ra anh với mẹ anh cũng có điểm chung rồi. Yến Thanh Ti dội bom một câu rồi đi mất. Nhạc Thính Phong ngẩn ra một lúc rồi mới hiểu Yến Thanh Ti đang nói anh với mẹ anh IQ đều thấp như nhau. Nhạc Thính Phong hung hăng đuổi theo. IQ của anh cao lắm đấy nhé. Chỉ là trước mặt Yến Thanh Ti thì nó lặn đâu mất thôi. Tránh đám y tá và bác sĩ, Nhạc Thính Phong đưa Yến Thanh Ti tới phòng bệnh của Thang Ngọc Giao. Cô ta chỉ ở phòng bệnh thường, không có người trông coi, chỉ có một mình. Không biết Yến Tùng Nam cũng biến đi đâu mất. Yến Thanh Ti thấy Thang Ngọc Giao nằm trên giường bệnh, sắc mặt nhợt nhạt, cơ thể suy yếu. Trong lòng thấy xót xa vô cùng, cô nói. Là tôi có lỗi với cô, chính tôi đã đẩy cô vào vũng bùn này. Hết chương 230.